Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bí hành tôn giả. Thiên Lan Hải có một nơi cực kỳ thần bí, ẩn chứa vô số kho báu, đồng thời cũng rất nguy hiểm. Vân Miểu tiên tộc hai tên hóa thần kỳ tu sĩ chính là vẫn lạc ở đây, nơi đó chính là Vạn Trượng Ma Uyên. Nó phảng phất như là biển khơi bí mật, ẩn nấp sâu trong lòng đại dương, chỉ có Vân Miểu cùng hai động uyên lớn của tu tiên gia tộc mới biết đến vị trí chính xác của Vạn Trượng Ma Uyên. Những địa phương khác tu sĩ liền nghe cũng không có nghe nói qua nơi này. Vạn Trượng Ma Uyên ở vào một tòa yên tĩnh, biển cạn trên gành bãi, trên bờ biển sinh trưởng hình thái khác nhau san hô, lộng lẫy. San hô trung ương chính là Vạn Trượng Ma Uyên. Nước biển từ bốn phương, tám hướng mãnh liệt đổ về, như thác nước trút xuống nhập vào Ma Uyên bên trong. Dưới tác động của dòng nước này, những tảng san hô tại Ma Uyên đột ngột rơi xuống, phát ra âm thanh vang vọng, làm tai đau óc. Bàng bạc nước biển trôi xuống dòng thẳng hàng ngàn dặm, nhưng tại một điểm nào đó, nó đột ngột chảy ngược và quay trở lại, tạo ra một cơn xoáy khổng lồ, không có nguyên anh kỳ trở lên tu vi, căn bản cũng không thể đột phá được vòng xoáy này. Tại Vạn Trượng Ma Uyên chỗ sâu không có nước biển, chỉ có ma khí nồng nặc. Những thứ này ma khí giống như màu đen sương mù, tràn ngập tại toàn bộ trong vực sâu. Ở nơi này ma khí bao phủ xuống, sinh hoạt vô tận ma vật. Bọn chúng hình thái khác nhau, có dữ tợn đáng sợ, có quỷ dị khó lường. Đều ở đây. Ma Uyên bên trong, tùy ý du đãng, phát ra làm người sợ hãi tiếng gầm. Ma Uyên chỗ sâu, có một đoàn không cách nào hình dung bóng tối, nó lặng lặng tiềm phục tại nơi đó, không ngừng tăng cường, không ngừng thai nghén. Chợt một ngày, không gian bỗng trở nên huyên náo, khi hóa tắc nhất xuất hiện với đoàn to lớn, khói đen bao phủ, khí tức tà ác lan tỏa, khiến mọi người không dám nhìn thẳng. Đoàn bóng ma này phảng phất có một lực lượng vô tận, nó có thể tự do xuyên qua Ma Uyên như một con rồng đen dưới đáy biển sâu, sâu trong biển sôi trào. Cuối cùng, nó thoát ra khỏi sự giam cầm của Ma Uyên, tiến vào vùng biển bao la của Thiên Lan Hải. Đúng lúc gặp lúc này, một đám tu sĩ đang tại nơi đây tuần tra, đoàn bóng ma này đột nhiên xuất hiện, nhưng lại làm cho bọn họ trở tay không kịp. Bóng tối trong nháy mắt hóa thành to lớn, âm ảnh chi trảo, liền cướp đi đám tu sĩ này sinh mệnh. Ở nơi này, trong quần thể tu sĩ, có một vị trẻ tuổi tên là Lạc Vân Hiên, hắn bề ngoài rất anh tuấn và có tu vi bất phàm. Đoàn bóng ma này xâm nhập vào cơ thể của hắn, hắn ban đầu nắm giữ nguyên anh kỳ tu vi, nhưng sau đó, một đoàn bóng tối xâm nhập vào, toàn thân hắn bao phủ bởi hắc khí, một lực lượng mạnh mẽ từ bên trong cơ thể hắn trào ra, tu vi của hắn đột ngột tăng lên đến cảnh giới lục giai luyện hư. Lạc Vân Hiên chậm rãi mở mắt, đôi mắt đỏ bừng, ánh nhìn của Trung Sung Mãn Liễu lãnh đạm và tàn nhẫn. Khóe, chương 578, Linh Âm Bồ Tát, Thương Lan Tiên Đồ, Mây Sóng Tiểu Trúc. Nghe nói Liễu Lý Thủy Đạo lời nói nhục thân thành thánh, kim thân bí pháp, Thanh Minh, Tí Miên Hòa, mặc váy đều có phần bị rung động. Thanh Minh hít sâu một cái, mong hướng Lý Thủy Đạo, mắt trung thiểm thước, lấy khẩn cấp tò mò. Sư phụ, đệ tử cả gan hỏi một chút, cái kia đang tại lột xác Phật môn kim thân, chúng ta phải nên làm như thế nào tìm kiếm tung tích dấu vết đâu? Lý Thủy Đạo vì hơi gật đầu. Phật môn kim thân chính là Phật môn cao tăng trải qua ngàn năm tu hành, linh hồn cùng nhục thân dung hợp biến thành, ẩn chứa vô tận Phật lực. Muốn tìm tới dạng này kim thân, nhất định phải trước tiên tìm được bí hành tôn giả. Bí hành tôn giả phụ trách trông coi những cái kia cao tăng chỗ tọa hóa. Bọn hắn hành tung bí mật, sẽ không để cho ngoại nhân biết được. Nhưng kể cả như thế, bọn hắn cũng có mình tu hành cùng truyền thừa chỗ, chỉ cần chúng ta khắp nơi tìm Phật tử, tự nhiên là có thể tìm được bí hành tôn giả. Khói tím trong đôi mắt để lộ ra mấy phần suy nghĩ sâu sắc. Bí hành tôn giả nếu là thật lòng mai phục, cho dù là chúng ta mặt đối mặt hỏi thăm, hắn chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng thừa nhận mình thân phận. Khói tím tay cầm phá ma hoa sen châm, từ đầu đến cuối chưa từng động thủ. Linh âm chùa ở vào thành Nam, bởi vì chùa ở trong thành, mỗi ngày đều có vô số khách hành hương mộ danh mà đến, thành kính khẩn cầu Phật tổ phù hộ. Một ngày nọ, một tăng nhân lang thang lặng yên đi tới chùa Linh Âm. Hắn mặc bào tăng màu vàng, vóc dáng uy nghi, thân hình thon thả, gương mặt tuấn tú, như thoát ra từ trong tranh tiên nhân. Bên hông hắn đeo một khối thiết bài, trên đó khắc chữ Bí Hành Tôn Giả bằng bốn chữ cổ phạn, làm lộ ra thân phận phi phàm của hắn. Tầm nửa ngày sau, Hồng Y và nữ tu canh cầm là hai trong nhóm người tu vi thâm hậu nhất tồn tại, nhưng lại bị một nam tử lãnh khốc chế phục trong một cái nháy mắt, đồng thời phải đối mặt với sư hồn tàn khốc. Cuối cùng, liệu có ai sợ hãi đến mức gọi là sát thần không? Vì sao một lời không hợp, liền khiến cho siêu hồn động thủ một cách đáng sợ như vậy. Một cái tím y nữ tu miễn cưỡng ổn định tâm thần, nàng cắn răng nói: "Bọn tỷ muội, chúng ta đừng sợ, hiện tại xuất thủ cứu canh Cầm Cầm." Thu được những thứ này trận văn sau đó, Lý Thủy Đạo lấy ra giấy bút, bắt đầu đem trận văn từng cái vẽ xuống. Ngón tay của hắn trên giấy cực nhanh vũ động, mỗi một cái trận văn đều bị hắn chính xác mà câu xiết đi ra. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Bởi vì những thứ này trận văn đã tàn phá không chịu nổi, muốn đem nó một lần nữa suy luận đi ra cần hao phí thời gian dài cùng tinh lực. Không biết đã bao lâu, Lý Thủy Đạo cuối cùng hoàn thành trận văn hoàn thiện công tác. Anh ta cầm tờ giấy lên, cẩn thận lấy phía trên trận văn. Trên khuôn mặt đã hiện lên nụ cười hài lòng. Nói xong, cái kia hồng y nữ tu thân hình lóe lên, hóa tắc nhất đạo hồng quang, lao thẳng tới. Chương 579, lưỡi rực rỡ hoa sen, linh âm chùa. Phảng phất hết thảy đều không có biến hóa. Tòa này là chùa do phạm nhân chủ trì, bên trong miếu không có bất kỳ hoạt động tu hành nào, chỉ có việc buôn bán hương khói để cúng dường. Miếu thờ nội bộ ẩn giấu đi một cái tà phái. Linh âm phái, nhà này môn phái tu vi cao nhất giả bất quá kim đan kỳ, cái này ở mênh mông trong thiên giới, chỉ có thể một nhà bất nhập lưu tiểu môn phái. Đại hùng bảo điện bên trong, Lý Thủy Đạo tĩnh tọa trong đó, hai mắt khép hở, trong miệng thấp giọng niệm tụng vì linh âm phái tu sĩ siêu độ. Không lâu sau, vào ngày thanh minh, khói tím bốc lên từ xa, ba nữ mặc váy màu mực trở về. Trên gương mặt của họ tỏa sáng nụ cười, ánh mắt rực rỡ, và trong đôi mắt ẩn chứa sự tươi mới của mùa xuân, rõ ràng là do linh âm phái có được thành công lớn. Nhưng vào lúc này, thanh minh đột nhiên mở miệng. Sư tôn ơi, chúng ta muốn trở về bế quan để tu luyện một thời gian. Làm sức mạnh hao hết, hắn hóa thành một bộ thây khô, lặng lặng nằm trên mặt đất. Lý Thủy Đạo Vi lắc đầu nhẹ. Ánh mắt tràn đầy thất vọng. Ngươi đã phạm vào sân niệm. Giới không đại sư, Phật môn ý tứ là tâm không lo lắng, ngươi lại bị mất phương hướng bản tâm vì tư dục của chính mình. Lý Thủy Đạo Vi hơi gật đầu, mắt quang như bó đuốc mà nhìn thẳng giới không lão tăng, thanh âm hắn to nói, dưới khoảng không, miệng ngươi miệng từng tiếng nói Phật môn lòng giả từ bi, nhưng ngươi hành vi lại cùng từ bi đi ngược lại. Vì một cái người tu vi, không để ý chúng sinh chết sống. Cái này chẳng lẽ chính là Phật môn chân lý sao? Ta cho người biết, chân chính Phật môn tu đi là muốn dùng lực lượng của chúng ta đi phục vụ thiên hạ thương sinh. Lý Thủy Đạo chắp tay trước ngực, ánh sáng kiên định lập lòe trong mắt, hắn bình tĩnh phản bác. Về vấn đề không gian, sao ngươi luôn cực đoan như vậy? Ta nói không dối, ngươi tại sao không thể tĩnh tâm lắng nghe? Tại linh âm phái có thu hoạch lớn. Lý Thủy Đạo thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy từ bi. Tam giai hậu kỳ linh thú, thạch linh thú hồi bẩm sư tôn đã làm thỏa đáng. Thanh minh trước tiên trả lời, âm thanh âm trung để lộ ra vẻ hưng phấn. Lúc này, một chàng trai đang đứng tại phiến đá bên cạnh rất bận rộn. Anh ấy mặc áo xanh, khuôn mặt trẻ trung, nhưng lại phản ánh một loại tinh thần không hòa hợp và ổn định. Tay anh ấy cầm thùng nước, đang múc nước từ giếng bên cạnh. Tiếng nước leng keng vọng lên, kết hợp với tiếng rơi lá cây trong rừng trúc, tạo thành một bản âm êm tai hài hòa. Không gian ba động lóe lên, một đầu to lớn tê tê xuất hiện ở đây cái sơn cốc trì bên trong. Giới khoảng không mặc dù cường đại, nhưng đối mặt dày đặc như vậy công kích cũng dần dần hiển lộ ra vẻ mệt mỏi. Hắn không ngừng mà đạp nát hoa sen, nhưng càng nhiều hoa sen lại giống như nước thủy triều vọt tới. Động tác của hắn dần dần trở nên chậm chạp, kim quang cũng bắt đầu ảm đạm xuống. Hắn một cái luyện, chương 580 kim cương cả xa. Sơn cốc chi bên trong. Thạch linh thú cứng rắn móng vuốt, vô tình xé rách đại địa. Sơn cốc vách đá tại dưới nó móng nhọn, phảng phất yếu ớt trắng xóa, bị đào ra nhanh chóng từ cái này đến cái khác, sâu đậm vào hố to. Theo thạch linh thú khai quật, cả cái sơn cốc phảng phất bị lật cả đáy lên trời, cát bụi bay lên, che khuất bầu trời. Đột nhiên, một tia kim quang từ cát bụi bên trong tràn ra, Lý Thủy Đạo ánh mắt xuyên qua bụi trần, dừng lại tại nơi một vòng kim quang bên trên. Đó là một cái lồng ánh sáng màu vàng óng, có chút giống Phật môn tiểu kim vừa trận. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất động, vẫy tay một cái, một đóa hoa màu vàng phát ra từ lòng bàn tay của hắn, xoay tròn và bay thẳng về phía viên kim cương kia. Hoa phát ra trên không trung, mỗi cánh hoa đều tia sáng nhọn. Phanh, một tiếng vang trầm. Màu vàng phát sáng khi tiếp xúc với kim cương trắng trong nháy mắt, giống như một mảnh đồ sứ vỡ ra, biến thành những điểm kim loại lung linh tan chảy trong không khí. Mà cái kim cương kia trao lại như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả lắc lư cũng chưa từng xảy ra. Đích thật là tiểu kim vừa pháp trận, hơn nữa, năng lực phòng ngự đạt đến kinh người hóa thần cấp bậc. Vô luận là Lý Thủy Đạo Phật Liên vẫn là thạch linh thú móng vuốt, đều không thể dung chuyển hắn một chút. Đối với điều này, Lý Thủy Đạo không chỉ không sợ hãi, mà còn cảm thấy vui mừng. Hóa thần cấp bậc tiểu kim vừa phá vỡ phòng ngự, điều này có ý nghĩa ít nhất là một hóa thần kỳ Phật môn tu sĩ đang ngồi trong đó, vẻ ngoài của họ giống như một cánh hoa với những lớp lá sắc bén và mũi nhọn. Lý Thủy Đạo lật tay một cái, rồi lấy ra một khối thiết bài. Khối này được khắc chữ, bí hành tôn giả, chỉ là một kiện nhất giai pháp khí. Hắn kích hoạt pháp lực, khiến thiết bài ngay lập tức phát ra âm thanh trầm ổn, giống như tiếng trời, làm lòng người cảm thấy yên bình. Theo âm thanh vọng lên, bức tranh dần dần sáng lên, phát ra ánh sáng mát rượi. Ánh sáng kia có thể đến được nơi, kim cương trắng lấp lánh trong ánh sáng chói lòa. Trận pháp ba động bắt đầu dần dần yếu đi, dường như bị một lực lượng vô hình áp đảo. Cuối cùng, tiểu kim đã phá tan hoàn toàn trận pháp ba động. Theo trận pháp màn sáng tiêu tan, ẩn nấp ở trong đó, bốn người vạc lớn, cuối cùng hiện ra, rõ ràng hiện ra ở Liễu Lý Thủy Đạo trước mắt. Cái này là bốn viên vạc lớn, là những viên ngọc thạch thượng đẳng hiếm có trên thế gian, được điêu khắc bởi cao nhân Phật môn. Và có thể óng ánh trong suốt, giống như thủy tinh trong sáng, tỏa ra ánh sáng lung linh. Trên bề mặt vạc, các hoa văn được điêu khắc xen kẽ, đều là các câu kinh Phật môn. Mỗi chữ đều phản chiếu ánh kim quang, ẩn chứa sức mạnh pháp lực to lớn, tạo nên những đường nét sắc bén và mũi nhọn. Nánh mắt xuyên thấu vạch thể, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong đang ngồi xếp bằng những người, ngâm chân trong chất lỏng màu xanh lam. Những người này toàn thân phát ra, chương 581 rút củi dưới đáy nổi. Một tiếng vọng trong trẻo, giống như tiếng chuông đồng vang lên, vang vọng khắp thiên nhiên. Màu vàng ấy phản chiếu ánh sáng, như một tấm áo cổ Phật hiện diện, thỏa sáng từ lòng từ bi và uy nghiêm. Đó là Lý Thủy Đạo trên thân món quà kim cương quý giá kia, phát ra bức tường pháp trận, ngăn chặn mọi ý đồ xấu xa từ bên ngoài. Quý Miểu Trần mắt trung thiểm quá nhất vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ rằng người này phòng ngự càng mạnh mẽ như vậy, hắn hiện ra tu vi hoàn toàn không thua kém bản thân. Thân hình hắn lóe lên, hiện ra thân hình, chắp tay trước ngực, hơi khom người nói. Vị đại sư này, thực sự là thâm tàng bất lộ, tại hạ Quý Miểu Trần, không biết đại sư xưng hô như thế nào. Lý Thủy Đạo chậm rãi mở hai mắt ra, mắt quăng như bó đuốc. Hắn khẽ gật đầu. Bần tăng Pháp Hải, gặp qua quý thí chủ. Quý Miểu Trần thu hồi trường kiếm, mũi kiếm xẹt qua không khí, để lại một đạo âm thanh nhỏ nhắn xé gió. Hắn mỉm cười, trên khuôn mặt hiện lên một chút biểu lộ xin lỗi, chắp tay về phía hướng Lý Thủy Đạo và nói. Pháp Hải đại sư, dưới kiếm mới đây của ta đã không có mắt, đã gây ra nhiều tội lỗi, ta xin đại sư rộng lòng tha thứ. Lý Thủy Đạo ánh mắt bình tĩnh như nước, hắn nhẹ nhàng khoát tay áo, lạnh nhạt nói. Quý thí chủ nói quá lời. Con đường tu hành, luận bàn giao lưu vốn là chuyện thường. Quý Miểu Trần thở dài một cái. Người này thực sự không kém phần so với chính mình, hơn nữa còn tự tin và chủ động trong việc tương tác, cho thấy ý định của hắn không phải là gây xung đột với các giai tu sĩ. Lời đến đây chỗ, song phương ân oán liền có thể tạm thời bỏ qua. Quý Miểu Trần mặc dù cũng tham lam Phật môn cao tăng lột xác, thế nhưng đồ vật dù cho chân quý đến rồi trong tay của hắn cũng vẹn vẹn chỉ là có thể dùng đến đổi lấy những bảo vật khác, chính hắn căn bản không dùng được. Nếu là cái kia Pháp Hải chỉ là một nguyên anh cảnh tu sĩ, như vậy Quý Miểu Trần không chút do dự liền sẽ giết hắn. Nhưng nếu là tu vi của người này cùng mình tương đương, Quý Miểu Trần đương nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này, cùng giai tu sĩ giao hảo, lấy được lợi tức xa xa lớn hơn trở mặt. Pháp Hải đại sư, hôm nay ta rất may mắn được gặp ngài. Chúng ta đều là những người tu hành, vì vậy tại sao không cùng nhau đi đến Thượng Lan Tiên Đô để học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm tu hành? Quý Miểu Trần một mặt nhiệt tình mời. Lý Thủy Đạo nhíu mày. Hắn mặc dù không muốn cùng giai tu sĩ tranh đấu vô nghĩa, nhưng cũng không muốn quen thuộc với thế lực tiểu nhân. Hắn than nhẹ một tiếng, sau đó từ chối nhã nhặn. Quý đạo hữu, ta hiểu rõ lòng ngươi, con đường tu hành của chúng ta khác biệt. Ngươi theo đạo kiếm tiên, còn ta theo đạo thiền. Duyên phận giữa chúng ta có lẽ chỉ là thoáng qua. Quý Miểu Trần nghe này, sắc mặt cứng đờ, nhưng hắn dù sao cũng là người tâm cơ thâm trầm, trong nháy mắt liền khôi phục thái độ bình thường. Khóe miệng khẽ nhếch và nói, chương 582, anh ma nghịch chuyển, Thương Lan Tiên Đồ. Mây tiêu tiên thai phía trên, một hồi tu tiên giới chú mục thịnh hội, cùng Minh Tiên Hội, đang tại như hỏa như đồ tổ chức. Trận này mỗi 3 năm một lần tiên hội, không chỉ có sự hấp dẫn đối các anh hùng trong thế giới tu tiên, mà còn là nơi hội tụ vô số người tìm kiếm duyên tiên, con đường của các sư phụ tu luyện đến đỉnh cao thâm hơn. Anh ta biết. Mây tiêu tiên thai bên trên, mây mù nhiễu, tiên nhạc bồng bềnh. Từng tòa bạch ngọc tạc thành bảo tọa xen vào nhau tinh tế mà phân bố tại tiên tri bên trên, phảng phất là ngôi sao trên trời buông xuống nhân gian. Tận trời kiếm tiên Quý Miểu Trần đang ngồi ngay ngắn tại chủ tọa phía trên. Hắn mày kiếm mắt sáng, khí chất xuất trần, một thân bạch bào bồng bềnh, giống như chiếc tiên. Tại Quý Miếu Trần hai bên, ngồi hai vị đến từ Thiền Phật Quốc Hóa Thần Kỳ tu sĩ. Một vị pháp hiệu Minh Tâm, khuôn mặt hắn an lành, hai mắt như đuốc, khoác áo cà sa, cầm trong tay tràng hạt, thỉnh thoảng lại thấp giọng tụng niệm kinh Phật, mang đến cho người ta một cảm giác yên bình và viễn cảm. Vị khác pháp hiệu Tuệ Hải, dáng người hắn khôi ngô, sắc mặt hồng nhuận, hai mắt sáng ngời hữu thần, phản chiếu Phật năng nhìn rõ toàn bộ chân tướng thế gian. Hắn khoác áo cà sa kim sắc, đội bào quang, chắp tay trước ngực, tĩnh tọa tại bào tọa bên trên, tỏ ra một sự uy nghiêm và trang trọng. Cùng Minh Tiên Hội bên trên, các phe tu sĩ từ khắp nơi đều lên đài biểu diễn nghệ thuật, thể hiện kiếm pháp, trình diễn nhạc cổ điển, giới thiệu triết lý hoặc trò chuyện tâm linh. Toàn bộ không gian trên đài rực rỡ với sự xuất sắc của tiên thai chi, âm nhạc tinh tế, kiếm pháp uy nghi và triết lý sâu sắc, khiến người ta không thể rời mắt khỏi. Ao thâm. Cao thai chi bên trên, Quý Miểu Trần khẽ gật đầu, hướng hai vị cao tăng biểu đạt kính ý. Có Minh Tâm đại sư, Tuệ Hải đại sư nể mặt tham gia lần này tiên hội, thật là khiến ta đây mây tiêu tiên thai bồng tất sinh huy. Minh Tâm có khuôn mặt an lành, nhưng trong đôi mắt lại tỏ ra một chút nghi ngờ. Quý vị, ta là Phật tử, tại sao không hiện thân? Tuệ Hải sắc mặt trầm xuống, giọng nói âm trung phát ra một chút nổi giận. Quý đạo hữu, chúng ta đã đi xa hàng ngàn dặm từ Thiên Phạm Phật Quốc đến đây. Không phải vì lợi ích cá nhân của ngươi, mà là để xin đạo hữu chỉ cho chúng ta biết Pháp Hải ở đâu, để chúng ta có thể tiêu diệt ma quỷ, bảo vệ đạo Pháp. Minh Tâm chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng cúi đầu. Xin quý vị thông cảm, Pháp hành lần này là không thể khinh bỉ Phật. Phật dù từ bi, nhưng cũng không thể để hắn tiếp tục sống ở thế gian. Quý Miểu Trần nghe vậy, lập tức mồ hôi đầm đìa. Hắn vốn cho là cái kia ăn trộm Phật môn tiền bối lột xác, Pháp Hải sẽ như hẹn đến đây cùng Minh Tiên Hội, lại không nghĩ rằng cái kia tư căn bản là không có tới. Bây giờ, Minh Tâm và Hòa Tuệ Hải, hai vị cao tăng nổ khí, đã khó mà lắng lại, trong lòng họ không, chương 584, giảng quy củ. Đi vân hành giả, Lý Thủy Đạo mang theo đồ đệ mới, cùng với Thanh Minh và Yên Hòa mặc váy tím, bốn người quay trở về Lan Tiên Đô. Ngày xưa phồn hoa Tiên Đô đã bị ma khí bao phủ, biến thành ngục luyện nhân gian. Cảnh đẹp ngày xưa đã không còn, thay vào đó là bóng tối vô tận và huyết tinh. Nhìn lên trước mắt ma đều, Đi Vân hành giả, tâm trung sung mãn liễu từ bi. Hắn thở dài một tiếng, chậm rãi nói, nơi đây đã biến thành hố ma, ta phải đem hắn triệt để tịnh hóa, để tránh càng nhiều sinh linh đổ thán. Hắn chuyển hướng Lý Thủy Đạo, tiếp tục nói, ngươi lại là bọn hắn niệm tụng vãng sinh chú, nguyện bọn hắn sớm ngày thoát ly khổ hải, vãng sinh cực lạc. Lý Thủy Đạo nghe vậy, yên lặng gật đầu một cái, hắn ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, bắt đầu thấp giọng niệm tụng vãng sinh chú. Thanh Minh, Yên Hòa, mặc váy tím thấy vậy, cũng nhào nhào bắt trước, bốn người cùng vì mảnh đất này trên đây chết đi sinh linh cầu nguyện. Đi Vân hành giả thấy thế, khẽ gật đầu, hắn huyền không đứng ở ma đều chi đỉnh, gầy nhom thân ảnh, tái nhợt tóc, đơn giản áo gai để lộ ra một loại khí chất siêu phàm thoát tục. Hắn dù chưa quy y, thế nhưng thâm thúy đôi mắt lại phảng phất Phật năng xuyên thủng hết thảy ma chướng. Khi hắn hít sâu một hơi lúc, không gian chung quanh tựa hồ cũng vì đó trì trệ, chỉ thấy Đi Vân hành giả hai tay cấp tốc kết ấn, mỗi một chỉ, mỗi một trường đều tựa như ẩn chứa vô cùng huyền bí. Theo tay hắn ấn biến động, một cỗ bàng bạc Phật môn đại pháp lực từ hắn thể nội bắn ra, hắn thân ảnh. Tại cổ lực lượng này ra chỉ trong nháy mắt biến lớn, hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa Phật tượng. Chúng sinh tất cả đắng, nguyện lực vô biên, Phật quang phổ chiếu, ma chướng tẫn tán. Đi Vân hành giả thấp giọng niệm tụng, mỗi một chữ cũng giống như kim thạch va chạm, quanh quẩn tại ma đều bầu trời. Theo thần chú vang lên, một cỗ lực lượng vô hình từ bốn phương tám hướng tụ đến, đã từng sinh hoạt tại ma, đều bên trong các sinh linh. Bọn họ mặc dù đã qua đời, nhưng linh hồn của họ vẫn lưu lại sâu đậm trên vùng đất này. Họ nguyện lực hóa tác nhất đạo chùm ánh sáng, hội tụ thành một cỗ cường đại sức mạnh, gia trì lành nghề vân hành giả trên thân. Vạn dân một lòng, nguyện lực thành sông, Phật quang chỉ, chư ma diệt hết. Đi Vân hành giả lần nữa niệm tụng, âm thanh càng vang dội, phảng phất toàn bộ ma đều ở đây đáp lại hắn chú ngữ. Tại này cổ lực lượng tác dụng dưới, cả tòa ma đều tựa như đã trải qua một lần trùng sinh. Những cái kia bị ma khí ăn mòn kiến trúc, tại Phật quang chiếu rọi xuống bắt đầu run rẩy, sau đó dần dần tản mát ra vốn có hào quang. Bọn chúng gạch đá, mảnh ngói, xà nhà gỗ đều tựa như lấy được tân sinh, một lần nữa tổ hợp thành bọn chúng nguyên bản bộ dáng. Mà những cái kia trong bóng tối mà đầu, lành nghề vân hành giả niệm tụng chú ngữ cùng quang thúp xuyên thấu phía dưới, nhào nhào phát ra thê lương tiếng kêu rền. Thân hình của bọn hắn bắt đầu, chương 583 trước mặt người khác hiển thánh, tốt bởi vì thiện quả, tiên giới. Thương Lan Tiên Đô, bên ngoài có một cái trấn nhỏ. Tên là Móng Ngựa Trấn. Trấn như kỳ danh, ở đây tiếng vó ngựa không ngừng, là một tòa giao thông đầu mối then chốt tiểu thành trấn. Nhân tộc cuối cùng muốn hữu linh căn mới có thể tu luyện, không phải ai cũng là hữu linh căn ở tiên giới, trên thực tế, đa số mọi người đều là phàm nhân. Một tòa Thương Lan Tiên Đô có vài chục vạn tu tiên giả, phàm nhân số lượng càng cao đến mấy trăm vạn. Một tòa trăm vạn nhân khẩu thành thị, phải tiêu hao vô số vật tư, nguyên nhân chính là như thế, mới sáng tạo ra Móng Ngựa Trấn phồn hoa. Nhưng chính vì Móng Ngựa Trấn phục vụ cũng là phàm nhân, nên tòa này trên trấn, cơ hồ không có tu tiên giả. Sáng sớm thời điểm, gió thu điều hưu, móng ngựa trên trấn tràn ngập nhàng nhạt, rơm rạ hương khí. Ánh sương sớm không tan, ánh dương xuyên thấu qua lớp mây vẩy rơi xuống, tạo nên cảnh đường phố nhộn nhịp giống như bức tranh thủy mặc cuốn. Hai bên đường, các cửa hàng treo biển, trào theo làn gió nhẹ nhàng, phát ra âm thanh xào xạc, cùng với tiếng kêu của ngựa từ xa, hòa quyện vào một âm nhạc du dương, tạo nên một bức tranh đặc biệt của mùa thu. Trong trấn, có một gian tên là Vân Thủy ở giữa quán trà. Mặt tiền không trương dương, trong yên tĩnh, để lộ ra một loại cổ phác mà lịch sự tào nhã y vị. Bây giờ, sắc trời còn sớm, chân trời còn mang theo mấy xóa không cởi ánh bình minh, trong quán trà cũng đã đốt lên nhàn nhạt đèn đuốc, vì này sáng sớm, tăng thêm mấy phần ấm áp. Trong quán, người ở thưa thớt, chỉ có chút ít mấy vị khách uống trà, riêng phần mình đắm chìm tại hương trà cùng trong yên tĩnh. Đột nhiên một hồi gió nhẹ lướt qua, mang đến bốn vị khách không mời mà đến, bọn hắn thân pháp nhẹ nhàng, phảng phất bước trên mây mà đến, trong nháy mắt liền hấp dẫn trong quán trà ánh mắt mọi người. Cầm đầu nam tử, một thân thanh sam, giữ lại tóc ngắn, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ bất phàm khí chất. Bên cạnh anh ta là ba vị phong hoa tuyệt đại nữ tử, ba người đều mặc một bộ váy dài, mỗi bộ có màu sắc khác nhau, nhưng đều toát lên vẻ thanh lãnh và cao quý. Bốn người này dĩ nhiên chính là Lý Thủy Đạo, Thanh Minh, Tí Miên Hòa mặc váy. Bọn hắn xuất thân từ bóng tối ma giới, việc rời khỏi thành Lan Tiên Đô có lẽ rất khó khăn đối với người khác, nhưng bọn hắn lại dễ dàng, như trở bàn tay, để xác nhận rằng bóng tối ma tổ đã thật sự rời đi. Bốn người ấy, vào thời điểm trước khi bình minh, trong đêm tối nặng nhất, đã thi triển sức mạnh siêu phàm và yên lặng rời khỏi thành Lan Tiên Đô, không gian vô cùng nguy hiểm, cao tới hàng trăm vạn. Tiến vào quán trà phía sau, bọn hắn tìm được một phương bàn, đều tự tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Lý Thủy Đạo khẽ nhấp một cái nước trà, ánh mắt trung thiểm thước, lấy trầm tư tia sáng. Mà Thanh Minh, Tím Yên Hòa, mặc váy thì cúi đầu thưởng thức trà, phảng phất đắm chìm tại sự yên tĩnh hiếm có này. Bên chương 585 nguyên ảnh. Móng Ngựa Trấn, ngày xưa sôi động trên đường phố, nhưng bây giờ đã bị một tầng không gian yên bình vô hình bao phủ. Trong quán trà, ánh dương xuyên qua cửa sổ mở nhỏ chiếu vào bàn ghế gỗ, vài khách uống trà ngồi quanh bàn, nước trà lặng lẽ lăn trong ly, những lời nói của họ tan vào trong hương trà nhẹ nhàng. Một vị mặc áo màu lam xám, tuổi trung niên, đang uống trà, ánh mắt lấp lóe, thần thần bí bí, và nói nhỏ, chư vị, các người đã nghe chưa? Thương Lan Tiên Đô ma ảnh, tất cả đã bị pháp hải cùng ba vị kia nữ Bồ Tát cho tịnh hóa. Một vị khác xúc lấy chòm râu dê lão giả, nhấp một ngụm trà, than nhẹ một tiếng. Tin tức này ta cũng nghe nói, ba vị nữ Bồ Tát tự mình đến trên trấn, báo cho ta biết, nhóm phàm nhân có thể đi Thương Lan Tiên Đô phát triển chí nghiệp, nói là đi trước nhân, còn có thể phân đến hào phòng ở. À, lại có chuyện này? Một cái tuổi trẻ khách uống trà tò mò bu lại, mắt trung thiểm thước lấy chờ mong. Nhưng mà, ngồi chung quanh trong đám người, lại có người dội cho nước lạnh. Vậy các ngươi tại sao không đi đâu? Cơ hội tốt như vậy. Đám người trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, trong quán trà, bầu không khí lập tức có chút lúng túng. Chòm râu dê lão giả ho nhẹ một tiếng, phá vỡ trầm mặc. Bây giờ Thương Lan Tiên Đô, mặc dù ma ảnh đã trừ, nhưng trong này vẫn như cũ cho người ta một loại quỷ dị khó lường cảm giác, không có bất kỳ ai, căn bản chính là một cái quỷ thành, ai dám dễ dàng trải qua á? Đúng vậy, chúng ta những phàm nhân này, mặc dù hướng tới tiên đô sinh hoạt, nhưng tính mệnh càng quan trọng, cái vóc người, hơi mập khách trà phụ họa nói. Huống nữa, đi đâu thì chúng ta cũng không biết sẽ ăn gì. Một mặt là thanh tú nữ tử nhẹ nhàng nói, trong ánh mắt của nàng phản chiếu sự lo lắng. Các ngươi có thể mang một chút ăn đi à? trẻ tuổi khách uống trà đề nghị, nhưng mà đề nghị này lập tức bị mọi người phản đối. Ai đây dám à? Bây giờ Thương Lan Tiên Đô ít ai lui tới, ngay cả ngựa vó trấn trên đội xe cũng không dám đi tới. Chúng ta nếu là mạo muội hành động, chẳng phải là tự tìm phiền phức. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong quán trà bầu không khí lần nữa trở nên khẩn trương lên. Đúng lúc này, một hồi tiếng vó ngựa phá vỡ quán trà yên tĩnh. Chỉ thấy một chi khổng lồ xe ngựa đội xe chậm rãi lái vào trong trấn, trên xe chở đầy lương thực, hiển nhiên là chuẩn bị đi tới Thương Lan Tiên Đô. Một màn này lập tức đưa tới trong quán trà mọi người hiếu kỳ đàm phán hòa bình luận. Các ngươi nhìn, đó là vận lương đội xe. Một cái lanh mắt khách uống trà chỉ vào ngoài cửa sổ hô. Đám người nháo nhác thăm dò nhìn lại, chỉ thấy đội xe trùng trùng điệp điệp, khí thế bàng bạc. Trên xe lương thực chồng chất như núi, nhìn qua đủ tốt cho mấy vạn người ăn được nửa niên chi lâu. Một khách mập uống trà phụ họa nói. Bọn hắn thật muốn đem những này lương thực đưa đến Thương Lan Tiên Đô, đi không? Một cái khách uống trà nghi ngờ, chương 586 vô vi mà chỉ. Tại Vân Tiêu Tiên Thai phía trên, Nhất Phật Tam Bồ Tát ngồi vây quanh một đường, tiên vụ lượn lờ giống như tiên cảnh. Phật giả chính là hư cảnh của chủ lý thủy đạo, hắn khoác áo kim sắc cà sa, còn ba Bồ Tát, Thanh Minh, Khói Tím, Mực Váy, thì riêng phần mình tĩnh tọa một bên, các nàng tay áo trong gió nhẹ nhàng phiêu động, giống như đám mây trôi trên bầu trời. Thanh Minh Bồ Tát nhíu mày nói, từ Thương Lan Tiên Đô phong tỏa đến nay, bách tính lần lượt tràn vào. Nếu không có đồ ăn, bọn hắn nhất định không cách nào ở lâu. Bây giờ, chúng ta tồn lương sắp hết, chỉ có thể dựa dẫm hư cảnh tiếp tế. Thương Lan Tiên Đô cũng có không ít ruộng tốt, có thể cung cấp nguồn thực phẩm. Liệu rằng chúng ta nên để cho họ tự lo tự chăm không? Khói Tím Bồ Tát đề nghị. Thương Lan Tiên Đô, phương này linh thổ, vốn là nơi trồng trọt các loại thảo dược linh chi, có giá trị kết hợp tự nhiên, không nên sử dụng với mục đích lợi nhuận. Lý Thủy Đạo khẽ mở miệng, tiếng nói như âm thanh xa xăm. Khói Tím Bồ Tát nói tiếp. Trong hư cảnh có hàng trăm vạn mẫu lương, thực sự là một nguồn tài nguyên phong phú. Nếu biết cách khai thác và sử dụng, có thể nuôi sống 10 vạn người dân không hề khó khăn. Tuy nhiên, những người dân này dường như quá lười biếng, trung bình mỗi người chỉ canh tác 2 mẫu ruộng, không chịu làm việc nhiều hơn. Lý Thủy Đạo Vi hơi gật đầu, đây là nhân chi thường tình, dù sao hư cảnh ở trong, mưa thuận gió hòa, mỗi người trồng trọt 2 mẫu ruộng chi địa, 1 năm 3 bữa cơm không ngại, hà tất nhiều hơn nữa làm trồng trọt. Mực Váy Bồ Tát cau mày, trầm giọng nói, rõ ràng có trồng trọt 10 mẫu chi năng, lại chỉ nguyện trồng trọt 2 mẫu ruộng, như vậy buông lỏng, quả nhiên là vô lý. Ta đề nghị thiết lập thuế phú, cổ vũ bách tính lái nhiều khẩn ruộng đồng. Mỗi người có 2 mẫu ruộng để tự cấp tự túc, còn thừa 1 mẫu thì thu thuế. Tiền thu lương thuế có thể dùng để phụng dưỡng Thương Lan Tiên Đô 5.000 phàm nhân. Lý Thủy Đạo nghe vậy nhíu mày trầm ngâm sau một lúc. Muốn thu thuế thì tất nhiên phải đăng ký quản lý, nhưng vụn vặt sự tình này quá lớn, ai sẽ đi quản lý? Khói Tím Bồ Tát chắp tay trước ngực, chúng ta cần tu luyện hàng ngày. Không nên tiếp xúc trực tiếp với những vấn đề phàm tục. Chỉ cần chọn một phái phù hợp để tăng trưởng. Tiến bước trong việc kiểm soát bản tính, tham gia vào việc viết sách và thiết lập lại quan hệ. Mực Váy Bồ Tát gật đầu nói phải. Ta nguyện tiến cử vài tên thành tín Phật môn tăng nhân lập làm quan viên, đi tới Thương Lan Tiên Đô, hiệp trợ quản lý bách tính. Thanh Minh Bồ Tát cũng biểu thị đồng ý. Chuyện này nên sớm không nên chậm trễ, chúng ta chỉ cần mau chóng an bài. Lý Thủy Đạo Vi gật đầu nhẹ. Nếu vậy, chúng ta sẽ theo lời khuyên của ba vị Bồ Tát, ngay lập tức chọn người đi tu hành, đến các vùng hư cảnh, thành lập cơ quan quản lý, lập kế hoạch xây dựng, thiết lập hệ thống thuế phí. Đồng thời chúng, chương 587. Tính tọa La Hán, Thương Lan Tiên Đô. Tòa tiên thành này đã bị 12 gia đạo môn tu tiên gia tộc liên thủ phong tỏa 28. Niên chi lâu. Chiếm giữ tòa tiên thành này, Lý Thủy Đạo vẫn như cũ nửa điểm không chịu nhả ra. Bên trong tòa tiên thành khẩu đã bành trướng đến tiếp cận 1 vạn, nếu lại mang xuống, chỉ sợ tòa tiên thành này liền sẽ bởi vì tự nhiên sinh sôi nhân khẩu, trở thành một tọa chân chính Phật đều. 12 gia đình trong dòng họ cuối cùng đã không thể ngồi yên nữa. Họ quyết định phải giải quyết vấn đề này, mặc kệ việc đề cập đến tôn giáo Phật giáo trong mâu thuẫn giữa hai nhà. Điều này cần sự can thiệp của các tu sĩ cao cấp hơn. Một ngày, trên bầu trời xanh, một cầu vồng xuất hiện, với những âm nhạc tiên kỳ. Từ từ chạm đất ở tòa thành thị tiên bên ngoài. Ánh hồng phai nhạt, hé lộ 2 hình bóng. Một trong số đó là một ông lão với hình dạng của một con hạc, còn người kia là một cô nàng xinh đẹp và dịu dàng như một nữ tu. Cô khoác trên mình chiếc áo trắng, giống như một tiên nữ từ thiên đình, Gương mặt của cô thanh tú và thanh thoát, với đôi lông mày mang đến sự từ bi và yên bình. Hai người nhìn nhau và nở nụ cười, ông già mở đầu trước. Bồ Tát, đây chính là Thượng Lan Tiên Đồ. Tính từ Bồ Tát, ánh mắt đảo qua Thượng Lan Tiên Đồ, chỉ thấy Tiên Đồ bên trong tiên vụ tràn ngập, Phật quang ẩn hiện, mơ hồ trong đó còn có thể nghe được tụng kinh thanh âm. Nàng nào nào, lập tức tán thán nói. Cái này pháp hải, quả nhiên là một cái kỳ tài. Tại đạo môn trải rộng thương lang giới, hắn có thể riêng một ngọn cờ thiết lập cái này, Phật môn Tiên Đồ, thực sự là rất có thủ đoạn. Không bằng chúng ta vào thành nhìn qua. Mây hư tử mỉm cười nói. Trên thân hai người linh quang lóe lên, trong nháy mắt liền đổi trang phục. Mây hư tử biến thành một vị phúc hậu thương gia, cầm trong tay bảng tính toán, trên gương mặt tràn đầy sự khôn khéo và tài năng trong kinh doanh. Còn Tĩnh Từ Bồ Tát thì biến thành một vị dân phụ ôn hòa, mặc chiếc váy thanh lịch, trên khuôn mặt tỏa ra nụ cười nhẹ nhàng, giống như người hào hữu thiết của các bà lớn. Thương Lan Tiên Đô luyện hư cấp bậc trận pháp, không có chút nào tra ra hai người khác thường. Hai người đứng bên nhau đi dọc con phố Thương Lan Tiên Đô, nơi Mây Hư Tử biến thành thương nhân cầm trong tay bảng tính, cùng với đám lái buôn cò kè mặc cả. Trong khi đó, Tĩnh Từ Bồ Tát hóa thân thành một dân phụ ôn uyển, nhẹ nhàng trò chuyện với cư dân ven đường. Trang phục của họ được chọn sao cho dễ dàng hòa nhập vào cộng đồng này. Thương Lan Tiên Đô đầu đường phi thường náo nhiệt, tuy nhiên nếu quan sát kỹ ta sẽ nhận ra rằng số người ở đây rất ít. Tòa nhà này ban đầu có thể chứa được hàng triệu dân số Tiên Đô, nhưng hiện tại chỉ có không đầy một vạn người sinh sống. Họ bị hạn chế trong ranh giới hẹp của Tiên Đô, nhưng cuộc sống của họ vẫn diễn ra gọn gàng và có trật tự. Những người ở nơi này, mặc dù bị hạn chế tại Tiên Đô, chương 592 đạt cống chùa, tại màu vàng hoa sen trong hải dương, sạch, thiện la hán như bão táp bên trong thuyền cô độc, tại sóng lớn đập phía dưới lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời đều có thể bị thôn phệ. Cặp mắt của hắn trừng lớn như chuông đồng, trong con mắt tràn đầy chấn kinh cùng không tin, phảng phất gặp được thế gian bất khả tư nghị nhất cảnh tượng. Những cái kia màu vàng hoa sen, không hơn chút nào là pháp hải phát ra từ lòng bàn tay của Phật Liên, hiện giờ trở nên như vô cùng vô tận, đồng dạng điên cuồng va vào vòng kim cương bảo hộ phía trên hắn. Hắn từng nghĩ rằng bằng sức mạnh pháp lực sâu thẳm của chính mình, đủ để dễ dàng đối phó với pháp hải mới sinh ra này. Nhưng lúc này, hắn mới nhận ra rằng mình đã đánh giá sai. Pháp lực của hắn giống như giang hà vỡ đê đồng dạng cấp tốc hao hết, phảng phất bị vô hình hắc động thôn phệ. Theo pháp lý, kim cương hỏa thuẫn không đáng kể, chỉ có thể mặc cho một đóa hoa sen màu vàng đập bay chính nó. Sạch, thiện la hán cơ thể trên không trung hoạch, quá nhất đường vòng cung, ngã dầm trên mặt đất, kích khởi nhất phiến bụi đất. Sau đó, cái kia đầy trời Phật Liên phảng phất nghe theo một loại nào đó triệu hoán, cấp tốc tiêu tan trên không trung. Giao đấu kết thúc. Nhưng Sạch, thiện la hán chấn kinh lại thật lâu không thể lắng lại. Hắn khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía kia, vẻ đạm phong khinh của sư đệ vẫn còn như xưa, trái tim của hắn bất an và không thể chịu đựng. Nhưng điều khiến hắn lo lắng hơn cả là sức mạnh phi thường của pháp hải. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng rằng một sư đệ mới xuất hiện lại có thể kiểm soát được sức mạnh pháp lực sâu sắc như vậy. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh và thấy rất nhiều La Hán cùng Bồ Tát, trong ánh mắt của họ đều mang kinh ngạc và kính trọng. Hắn cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Thất bại của mình được tất cả mọi người nhìn thấy trong ánh mắt. Đặc biệt là khi bảo tượng La Hán dẫn dắt mình, ánh mắt thất vọng và tiếc nuối của Trung Sung Mạn Liễu. Sạch thiện La Hán sắc mặt tái nhợt, bờ môi khẽ run, hắn muốn nói cái gì, nhưng cổ họng lại giống như là bị đồ vật gì ngăn chặn đồng dạng, không phát ra thanh âm nào. Hắn chỉ có thể yên lặng thừa nhận phần này xấu hổ cùng thất bại mang tới đau đớn. Lý Thủy Đạo tiến lên một bước, hơi hơi thi lễ, nhẹ nói. Tịnh Thiền Sư Huynh, đa tạ. Sạch thiện La Hán tâm trung, nhất trận chua xót, hắn biết mình không cách nào lại nói ra bất kỳ lý do hoặc giải thích. Hắn nhìn sâu vào liễu Lý Thủy Đạo một cái. Sau đó yên lặng quay người rời đi. Lưng hắn ảnh, tại dưới ánh chiều kéo dài, phảng phất gánh chịu hết xấu hổ và ân hận trong lòng. Chúng La Hán cùng Bồ Tát nhìn xem một màn này, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Dựa vào pháp hải vừa mới bày tỏ, chỉ có luyện hư cảnh La Hán là đối thủ của hắn, không ai khác có thể sánh kịp. Lý Thủy Đạo chắp tay trước ngực, cung kính tiễn thiện La Hán, sau khi chiến thắng rời đi, sau đó quay người mặt nhìn Tuệ Giác La, chương 590 ma kiếp lên. Tiên giới, tới gần Thiên Phạm Phật Quốc cương vực bên trong, có một mảnh hoang vu sa mạc. Nơi này sa mạc trung tâm, một tòa 9 tầng Phật tháp sừng sững cao vút, thân tháp tản ra cổ xưa trang nghiêm khí tức. mà truyền kinh La Hán Gia Diễn liền bị trấn áp tại tòa này Phật tháp chi phía dưới. Gia Diễn La Hán chắp tay trước ngực, lớn tiếng tụng niệm Phật môn chân ngôn, một cỗ bàng bạc Phật môn nguyện lực từ hắn thể nội tuôn ra như dòng sông lớn, thao thao bất tuyệt. Cỗ này nguyện lực hội tụ ngàn vạn tín đồ thành kính cùng cầu nguyện, tạo thành một đạo kim quang sáng chói, bao phủ Gia Diễn La Hán cả người trong đó. Kim quang bên trong, Gia Diễn La Hán thân ảnh như ẩn như hiện, phảng phất thần linh hàng thế. Hai tay của hắn lần nữa kết ấn, mênh mông Phật môn nguyện lực tại hắn lòng bàn tay lần nữa hội tụ. Theo tay hắn ấn biến hóa, một đóa Phật môn kim liên tại hắn dưới chân chậm rãi nở rộ, cánh hoa rung động nhẹ nhẹ, tản mát ra kim quang nhàn nhạt, đem chung quanh không gian đều ánh chiếu lên, giống như Phật quốc Niết Bàn. Kim liên mỗi một cánh hoa đều tựa như ẩn chứa vô tận Phật lực, đem Gia Diễn La Hán phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Xem như Phật môn tu sĩ, đấu pháp chi bắt đầu, phòng ngự là trước tiên. Mấy ngàn năm qua hấp thu nguyện lực, bây giờ ngưng kết thành bền chắc, không thể gãy che chắn, đủ để chống cự hết thảy công kích. Gia Diễn La Hán chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt được kim thân, nhưng kim thân lại là hạn mục tiêu mà tất cả các hạn trong thế giới tiên đều phải dùng sức phòng ngự tuyệt đối. Làm xong phòng ngự sau đó, Gia Diễn La Hán bỗng nhiên mở hai mắt ra, trước ngực một cái vạn chữ xoay tròn. Hắn giơ tay một ngón tay, một đạo vô kiên bất tồi, chùm sáng màu vàng óng từ đầu ngón tay bắn ra, rực rỡ chói mắt, đâm thẳng hướng tòa kia trấn áp hắn Phật tháp. Phật tháp chi bên trên, kim quang và Phật quang xen lẫn thành một mảnh, phảng phất với vạn Phật tụng kinh thanh âm đang vang vọng. Nhưng ở cái này, ánh sáng màu vàng thúc đẩy mạnh mẽ vào. Phật tháp kim quang phòng ngự giống như bị cuồng phong tê liệt sa mỏng, trong nháy mắt sụp đổ tan rã. Thân tháp chấn động mạnh mẽ, phát ra tiếng vang nặng nề, phảng phất như nó không cam lòng và bất đắc dĩ. Phá trận, dễ dàng như thế. Gia Diễn La Hán thân ảnh tháp đổ nát mà ra, mắt trung thiểm quá nhất, thì đắc ý. Tuy nhiên, ngay khi hắn chuẩn bị thu thập pháp hải, thế giới xung quanh lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản sáng ngời bầu trời bây giờ đã trở nên một mảnh đen kịt, phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí thôn phệ. Đất đai dưới chân cũng sẽ không là kiên cố cát đất, mà là một tầng đen nhánh sương mù hướng về vô biên vô hạn lan tràn. Sương mù này bên trong ẩn chứa làm người sợ hãi khí tức tà ác, phảng phất có vô số ma ảnh tại trong đó sôi trào. Ở nơi này đen nhánh trong sương mù, một cái bóng đen to lớn dần dần hiện ra. Mặt mũi của nó dữ tợn đáng sợ, hai mắt lập lòe hào. Chương 591 Phật hiệu như biển, lưu ly núi chi đỉnh, mây mù nhiễu, tiên khí tràn ngập. Tại một góc dưới cây bồ đề, tám vị La Hán ngồi vây quanh một đoàn, bọn hắn thân mang các loại tăng bào, hoặc lam hoặc tím, hoặc hoàng hoặc đỏ, riêng phần mình tản ra bất đồng khí tức. Trong số họ, một vị mới được thăng cấp truyền kinh La Hán Pháp Không, người khoác áo kim sắc cà sa, trang nghiêm và thần thánh, đang được đám người chúc mừng với sự vinh dự truyền bá danh tiếng của kinh La Hán. Chúc mừng Pháp Không Đại Sư, vinh đăng truyền kinh La Hán chi vị, quả thật, ta lưu ly núi may mắn. Một vị tên gọi Tịnh Thiền Tĩnh Tọa La Hán trước tiên mở miệng, thanh âm của hắn vang dội mà hữu lực quanh quẩn tại quần sơn ở giữa. Pháp Không là đại sư tu vi thâm hậu, Phật hiệu vô biên, thực sự là một danh quy. Một vị khác Tĩnh Tọa La Hán giả phụ họa nói, trên khuôn mặt của hắn tỏa ra nụ cười chân thành. Ngay tại đông đảo yên bình, các La Hán nhộn nhịp khen ngợi thời điểm, một người mặc áo tang màu xám từ từ đi tới, đó chính là Lý Thủy Đạo. Sự xuất hiện của hắn khiến cho các La Hán khác náo nức đứng dậy bàn tán. Nhìn kìa, đây không phải là cách hành xử đúng chứ? Trước đây anh ấy chỉ biết nịnh bợ Gia Diễn La Hán mà thôi. Hừ, Gia Diễn La Hán vẫn lạc, hắn bây giờ thế nhưng là không chỗ nương tựa. Nhìn hắn cái kia hôi lưu lưu bộ dáng, còn nghĩ tới tranh cái gì đại lực La Hán chi vị, thực sự là nực cười. Pháp Hải phảng phất không nghe được những nghị luận này, hắn đến gặp Pháp Không La Hán trước mặt, chắp tay trước ngực, thi lễ một cái, sau đó nói: Pháp Không Đại Sư, chúc mừng ngài tấn thăng làm mới truyền kinh La Hán. Pháp Không La Hán mỉm cười, gật đầu một cái, xem như đáp lại Pháp Hải chúc mừng. Khác Tĩnh Tọa La Hán thấy vậy, nháo nhào lộ ra vẻ bất mãn, lúc này tất cả các Tĩnh Tọa La Hán đều trở thành địch nhân. Tĩnh Thiện La Hán không âm không dương nói: Ngươi liền tay không mà đến. Lý Thủy Đạo bước ra khỏi đám người, trong tay ông cầm một khối tỏa ra ánh sáng lung linh của ngũ giai Phật Châu, tiến đến trước mặt Pháp Tháp Không La Hán, cung kính địa nói: Pháp Không Đại Sư, đây là lễ kính mà ta chuẩn bị cho ngài, mong rằng ngài sẽ chấp nhận. T. Món bảo vật này nhìn có giá trị không nhỏ. Mặc dù đang chàng Tĩnh Tọa La Hán đều lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng lại cũng không có mở miệng ra âm thanh. Dù sao đây là giải trí khí người khác, diệt uy phong mình. Đem trọng lễ dâng lên, Lý Thủy Đạo trực tiếp mở miệng nói ra. Pháp Không Đại Sư, viên này ngũ giai Phật Châu là ta nhiều năm tu hành đạt được, hy vọng có thể trợ ngài một chút sức lực. Đồng thời, ta cũng có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng ngài có thể đề cử ta trở thành mới đại lực La Hán. Tiếng nói của hắn vừa ra, lập tức đưa tới Khác Tĩnh Tọa La Hán phản đối. Pháp Hải Sư Đệ ơi, vị trí này đang thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, ngươi cũng không thể tránh khỏi cảm giác háo hức đấy. Một vị tu sĩ tên Tuệ, chương 589, giết Phật. Gia Diễn La Hán há miệng, chính là muốn kim cương cà sa, đó là tuyệt đối không thể nào. Cái kim cương kia chính là Lý Thủy Đạo, bản mệnh pháp quan trọng được đặt ở Nguyên Anh cùng một chỗ để rèn luyện, nó mang tính chất gần gũi với Bồ Đề Châu. Huống chi kim cương cà sa dùng đến 4 cái nhục thân thành thánh Phật môn cao tăng, dùng tăng nhân lột xác luyện chế pháp bảo. Chuyện này vốn là phạm vào kỵ húy, căn bản cũng không có thể lấy ra. Hư cảnh bên trong đủ loại bảo vật đông đảo, Lý Thủy Đạo tìm kiếm thật lâu, tìm được một kiện cà sa. Chỉ là một cái cà sa, dù phẩm chất không tệ, nhưng vẫn chỉ là một kiện pháp khí, hoàn toàn không thể so sánh với đạo lý của Gia Diễn La Hán. Trầm tư hồi lâu, Lý Thủy Đạo tay vừa lộn, trong tay nhiều hơn một khỏa lập lòe quỷ dị hồng quang hạt châu, đó là hắn trước kia săn giết ngũ giai huyết ngạc được con mắt. Mặc dù viên này huyết ngạc trong con ngươi ẩn chứa mãnh liệt huyết khí cùng hung lệ chi khí, nhưng Lý Thủy Đạo có nắm chắc đem viên này con mắt luyện chế thành một khỏa Phật châu, lấy viên này con ngươi chất liệu đủ để luyện chế ra một khỏa ngũ giai Phật châu. Thời gian nửa tháng nháy mắt thoáng qua, Lý Thủy Đạo nâng hộp quà, trên mặt mang nịnh nọt và không mất cung kính nụ cười, lần nữa bước vào truyền kinh lầu. Gia Diễn sư huynh, xin ngài đợi lâu chút. Lý Thủy Đạo âm thanh khiêm tốn của mình như mang theo một tia sáng. Gia Diễn là hạnh ngồi thẳng ở trên bờ đá, nhắm mắt tu dưỡng, phảng phất không cảm nhận được sự xuất hiện của Lý Thủy Đạo. Nhưng khi nghe thấy giọng nói của Lý Thủy Đạo, đôi mắt hắn đột nhiên mở ra, phát ra một tia sáng. Pháp Hải sư đệ, ngươi xem như tới. Gia Diễn La Hán âm thanh âm trung để lộ ra vẻ bất mãn cùng chờ mong. Lý Thủy Đạo đem hộp quà nhẹ nhàng đặt ở Gia Diễn La Hán trước mặt, tiếp đó mở cái nắp. Hộp quà bên trong trồng lên cà sa vải vóc lập lòe ánh sáng dịu dịu. Nhưng mà, Gia Diễn La Hán ánh mắt tại đảo qua cà sa sau đó, lại lập tức trở nên âm trầm. Pháp Hải sư đệ, ngươi đây chẳng lẽ là xem thường ta? Gia Diễn La Hán âm thanh âm trùng để lộ ra một tia không vui. Nên Lý Thủy Đạo vi mỉm cười một cái, nhẹ nhàng lật ra cà sa một góc, để lộ viên Phật Châu trước đó bị che giấu. Khi Phật Châu hiện ra, ánh sáng bao quanh tỏa dạng, chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Gia Diễn La Hán trên khuôn mặt tỏ ra vừa sợ hãi vừa vui mừng, anh ta tự tay lấy Phật Châu ra và cẩn thận xem xét từng chi tiết. Hào một khỏa Phật Châu, Pháp Hải sư đệ quả nhiên có lòng. Gia Diễn La Hán âm thanh âm trung, tràn đầy tán thưởng cùng vui sướng, viên này Phật Châu không chỉ có chất liệu thừa, mà còn được luyện chế cực kỳ tinh diệu. Huyết khí và linh khí hòa quyện, tạo ra một loại đặc biệt cân bằng về vẻ đẹp. Sư đệ thực sự là biết chuyện thượng đạo a. Lý Thủy Đạo nghe vậy tâm trung nhất vui, biết lần này xem như thành công lấy lòng Gia Diễn La Hán. Hắn liền vội vàng khom người hành lễ nói. Sư huynh, chương 588 nhân sự, Lưu Ly núi. Tĩnh Từ Bồ Tát tự mình cạo tóc của La Hán Pháp Hải, trên đỉnh đầu giống như tinh thần, phát ra ánh sáng linh thiêng và trang nghiêm, đó chính là dấu ấn sức mạnh mà Tĩnh Từ Bồ Tát để lại. Chỉ khi vượt qua cảnh giới của Lý Thủy Đạo mới có thể tái sinh tóc của hắn. Làm giả hòa thượng nhiều năm như vậy, thế mà bị Bồ Tát quy y trực tiếp tiếp thành La Hán, được chứng La Hán quả vị. Chỉ bất quá Lý Thủy Đạo trở thành Tĩnh Tọa La Hán chi phía sau, Tĩnh Từ Bồ Tát lại tựa hồ như cũng không cấp cho hắn có bất kỳ chú ý gì, phảng phất đem hắn quên lãng đồng dạng. Tại bên trong Phật môn, giống như thế gian quan lại hệ thống có xâm nghiêm chế độ đẳng cấp. Lý Thủy Đạo mặc dù đã có chiến lực không tầm thường, nhưng ở khổng lồ kia Phật môn hệ thống bên trong, vị trí của hắn lại cũng không tính toán cao, thậm chí xếp hạng vị trí cuối. Nở một cái khổng lồ hệ thống ở trong, bị biên giới hóa tuyệt không phải một chuyện tốt. Tại đạo môn bên trong, không có ai sẽ đi tranh vị trí, bởi vì tu vi và vị trí không có cứ quan hệ nào, chỉ có thể một điểm một giọt khổ luyện, hoàn toàn dựa vào chính mình, không có cũng không cần nguyện lực gia trì. Bên trong Phật môn, mặc dù cũng có thể khổ luyện, nhưng mà chỉ cần hưởng qua đến từ bốn phương tám hướng nguyện lực gia trì, liền không có hứng thú, làm từng bước tu luyện. Kim Đan, đến Nguyên Anh, chỉ dùng vẹn vẹn hơn 10 năm, đạo môn tu sĩ ít nhất phải mấy trăm năm, cả hai chênh lệch, đâu chỉ gấp 10. Mặc dù Lý Thủy Đạo ở trong hệ thống Phật môn này, chỉ có thể tĩnh tọa chờ đợi, nhưng hắn hư cảnh vẫn có thể cung cấp cho hắn nguồn năng lượng vượt quá mong đợi, thậm chí xếp hạng cuối cùng. Hư cảnh nhân khẩu đang vững bước tăng trưởng, mưa thuận gió hòa, ngũ cốc phong đăng, bách tính an cư lạc nghiệp, phổ biến vô vi chi chỉ, dùng ít nhất nhà nước nhiều chuyện. Bình quân mỗi 1 vạn người một cái quan viên, sửa cầu trải đường, kiến tạo chùa miếu, đều là do lấy một cái quan viên giải quyết. Quan viên mặc dù là phàm nhân, nhưng hắn có linh thạch, chỉ cần đem linh thạch giải ra, tự nhiên sẽ có người tài tới kiếm lời số tiền này. Người tài ba hắn tự nhiên có thể đem những chuyện này làm được thỏa đáng. Mặc dù mỗi quan viên tài ba đều có chút mập mờ, nhưng khi tổng cộng có 10 mấy quan viên và tất cả đều được Bồ Tát giám sát thì không có gì có thể làm nổi sóng gió được. Linh thạch đến từ Lý Thủy Đạo, hắn hư cảnh ở trong có đại lượng vô dụng linh thạch. Chỉ vì không ngừng vung linh thạch vào công việc, giá trị của linh thạch đã bị giảm đi một chút. Trước đây, một khối linh thạch có thể đổi được 1 túi gạo, nhưng hiện tại chỉ đổi được nửa túi. Nư cảnh ấy đã có 17 vạn dân, không có quan lại tham nhũng, cũng không có địa chủ áp bức, một nơi hạnh phúc và phồn thịnh. Đương nhiên cũng không phải không có nguy cơ, ít nhất tại nhân khẩu 80 vạn phía trước, nguy cơ sẽ không hiện ra. Lưu Ly Sơn Tử, chương 593 huyết ma dạy, bóng đêm càng dày đặc, đạt cống khu bình dân, bầu trời phảng phất bị một tầng thật dày khói mù bao phủ. Huyết ma dạy, các tín đồ vây tụ tại trống trải vùng ngoại ô. Nơi đây có một khối to lớn hòn đá màu đen, nó mặt ngoài gập ghềnh, phảng phất ghi chép 5 tháng tang thương. Một cái dẫn đầu tín đồ lặng yên tiến lên, trong tay hắn nâng một cái bát, trong chén múc đầy chất lỏng màu đỏ. Huyết ma sắp giáng lâm, đạt cống đem đắm chìm trong máu phía dưới ánh sáng. Đầu lĩnh tín đồ âm thanh, ở trong trời đêm quanh quẩn, hắn tiếng nói đã trở nên khàn giọng mà điên cuồng. Theo hắn la lên, các tín đồ nhao nhao nâng cao bó đuốc, ánh lửa tỏa ra bọn hắn mặt mũi vặn vẹo, toàn bộ tràng cảnh tràn đầy quỷ dị cùng kinh khủng. Thủ lĩnh đứng trước mặt tất cả tín đồ, đổ chất lỏng màu đỏ từ khe đá hở bên trong ra. Khi chất lỏng rót vào, hòn đá màu đen phía dưới dần dần tràn ra chất lỏng màu đỏ, giống như một tảng đá chảy ra máu đồng dạng. Cái này không có nửa điểm chỗ thần kỳ, thậm chí không tồn tại bất luận cái gì pháp thuật. Chỉ có như vậy thông thường một màn cũng làm cho tại chỗ tín đồ mặt lộ vẻ điên cuồng. Bọn hắn nhảy múa quỳ gối xuống đất, trong miệng thì thầm, nhìn chằm chằm vào cái khối đá sắp rơi máu ma, tiến hành một loại giao lưu thần bí nào đó. Chất lỏng màu đỏ trên bề mặt tảng đá chảy dài, cuối cùng từ khe đá chảy ra những giọt nhỏ rơi xuống, phát ra âm thanh tí tách. Nghi thức đơn giản, ở nơi này yên tĩnh đêm, nhường huyết ma dạy các tín đồ điên cuồng, các tín đồ tiếng hô hoáng càng ngày càng cao càng, bọn hắn đã hoàn toàn đắm chìm tại trận này, điên cuồng nghi thức bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Một đám ngu xuẩn. Trong đám người quài lão thất, lặng yên rời đi, hắn tránh đi những cái kia tín đồ cuồng nhiệt ánh mắt. Các người ấy, những thứ này tên ngu xuẩn, liệu có thể thực sự triệu hồi ra huyết ma sao? Tránh xa chúng đi, ông lão thất lầm bầm lầu bầu nói. Từ gia nhập vào huyết ma dạy ngày đầu tiên, quài lão thất liền biết đây là một thủy dạy. Cái gọi là tế đàn, bất quá là tự nhiên hình thành hòn đá đen. Cái gọi là triệu hoán huyết ma, nghi thức thuần túy, chính là thủ lĩnh uống nhiều quá. Says, chính mình phán đoán ra được. Bất quá, quài lão thất vẫn là dứt khoát gia nhập huyết ma dạy. Hắn không phải là vì triệu hoán huyết ma đánh bại đặt ở bọn hắn bình dân trên đầu Phật Đà, vẹn vẹn chỉ là vì trở thành Phật Đà người hầu, cũng chính là tăng lữ. Phật tử chỉ cần mỗi ngày tu tâm, niệm Phật liên tục để nhận được sức mạnh từ ngưỡng nguyện lực của Đức Phật. Khi đó có thể đạt được mọi điều như tìm thấy viên ngọc quý, ăn chén cơm nhỏ và thậm chí có thể giúp đỡ người khác theo ý muốn. Nếu may mắn, còn có thể đạt được sự chứng bồ đề chính quả, trực tiếp tiến tới thiện với Đức Phật, thoát khỏi vòng luân hồi và cuối cùng là gặp Đức Phật. Quài lão thất hai mắt, lóe như là chó sói quang, thừa dịp bóng đêm thẳng đến tăng lữ trụ sở. Chỉ cần, chương 594 pháp không chi chết, màn đêm buông xuống, đạt cống khu bình dân, bầu trời giống như bị một tầng thâm thúy mây tím bao phủ, tràn ngập thần bí cùng chẳng lành. Huyết ma dạy các tín đồ, giống như thủy triều tuôn hướng vùng ngoại ô cái kia phiến đặc thù tế đàn. Chính giữa tế đàn, một khối đá lớn màu đen vững chãi, cao vút, mặt ngoài trang trí hoa văn phức tạp, phảng phất lời cổ xưa bí ẩn. Còn trên tảng đá kia, đột ngột xuất hiện một chiếc huyết sắc khô lâu, ma cốt khô lâu phía trên, tỏa ra ánh hồng quang quỷ dị. Bây giờ 3 tên dáng người thon dài, cây nữ tế ti mang theo màu đen mũ trùm, chậm chậm đi lên tế đàn. Mặt mũi của các nàng giấu ở mũ trùm dưới bóng tối, chỉ lộ ra máu đỏ bờ môi, cằm thon thon. Theo bước tiến của các nàng, Toàn bộ tế đàn phảng phất bị một loại lực lượng thần bí bao phủ, một cỗ trang nghiêm mà trang nghiêm bầu không khí tràn ngập ra. Nữ tế ti nhóm cầm trong tay pháp khí, trong miệng nói lẩm bẩm, bắt đầu chủ trì nghi thức cúng tế. Gần 100 tên tín đồ quỳ rạp xuống chung quanh tế đàn, bọn hắn thành kính cầu nguyện, la lên 3 tên huyết thần chết tên. Thanh âm của họ vang lên trong bóng tối, cùng với giọng ca của những nữ tu sâu lắng, tạo nên một giai điệu kỳ bí. Theo nghi thức tiến hành, trên tế đàn hồng quang ngày càng phát sáng rực rỡ, toàn bộ thiên không đô dường như đã bị nhuộm đỏ bởi màu huyết sắc. Tiếng hô hoán của các tín đồ cũng ngày càng vang lên cao hơn, họ hoàn toàn chìm đắm trong không gian thần bí của tế tự này. Tại chùa Đạt Cống, phòng thiền ở tầng trên hoàn toàn yên tĩnh, lộ ra một chút không khí thiền. Ánh dương len lỏi qua cửa sổ, chiếu vào sàn nhà gỗ, kết hợp với hương khói đàn, xen lẫn tạo nên một bức tranh tĩnh lặng. Một cái tuổi trẻ hòa thượng trong tay nắm một cây bút, đang hết sức chuyên chú mà tại một chương trắng tinh trên tuyên chỉ miêu tả. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà chuyên chú, cùng bút hạ thế giới hòa là một thể. Trên tuyên chỉ, Lý Thủy Đạo vẽ một người kỳ lạ. Nửa gương mặt bên trái tỏa sáng như Phật quang, hai đầu lông mày thể hiện sự từ bi và trí tuệ, còn nửa gương mặt bên phải lại bị bóng tối phủ lấp, toát lên vẻ ma quỷ, ánh mắt đầy ác ý hoặc dụ hoặc. Đây là một bộ nửa Phật nửa ma bức họa, có nhất định ý vị, bất quá nhưng lại xa xa không đủ. Lý Thủy Đạo nhìn chăm chú vào bức họa này, trong lòng dũng khởi nhất trận không rõ ba động. Hắn cảm nhận được trong bức họa ẩn chứa tính Phật và tính ma đụng vào nhau, giao hòa, tuy nhiên, đây không phải là điều hắn mong muốn. Thế là, hắn hít sâu một hơi, đưa tay đem bức họa thiêu hủy. Trong ngọn lửa, bức họa hóa thành tro tàn, phiêu tán trong không khí. Lý Thủy Đạo nhắm mắt lại, cẩn thận phỏng đoán, khi hắn mở mắt lần nữa lúc, liền đã một lần nữa cầm bút lên, bắt đầu ở trên tuyên chỉ huy sái. Hắn mong muốn cũng không phải Phật cùng ma ghép lại thể, mà là muốn đem Phật cùng ma dung nhập một thể, vẽ ra một cái vừa cỗ Phật tính lại cỗ ma tính vẽ. Chương 596 Huyết Ma Khôi Lỗi. Bóng đêm như mực đậm, giống như hắt vẫy tại Đạt Cống, một khu rừng không người, yên lặng như tờ, chỉ có gió hoang dã thổi qua, mang theo tiếng phiến khởi nhất vọng lên. Ở nơi này, tĩnh mịch và thanh bình, yên hòa mặc váy ba vị huyết thần giáo thần tử, đang bế quan một cách riêng tư, chuẩn bị ngưng kết cuộc hành trình của mình. Thanh Minh ngồi ngay ngắn ở một khối tương tự hoa sen trên đá lớn, nàng thân mang một bộ thanh sam, váy theo dạ phong nhẹ nhàng phiêu động. Nàng chắp tay trước ngực, giữa ngón tay ẩn ẩn có ánh sáng màu đỏ ngòm lưu chuyển. Đó là trong cơ thể nàng kim đan sắp bể tan tành dấu hiệu. Theo nàng tâm niệm vừa động, kim đan bắt đầu kịch liệt, bắt đầu chấn động, phảng phất muốn tránh thoát gông cùm xiềng xích, phá xác mà ra. Trong lúc nhất thời, Thanh Minh quanh thân huyết quang đại phóng, đem chung quanh bóng đêm đều phủ lên trở thành nhàn nhạt huyết sắc. Khói tím thì ẩn giấu ở một chỗ sâu thẳm trong huyệt động. Nàng người khoác màu tím váy sa, khuôn mặt trong huyệt động ánh lửa yếu ớt chiếu rọi lộ ra thần bí xinh đẹp. Kim đan của nàng tại huyết khí lượn lờ bên trong xoay chậm chậm, phảng phất một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm, hấp dẫn lấy chung quanh gian ác nguyện lực. Theo nguyện lực không ngừng tràn vào, kim đan càng ngày càng quang hoa rực rỡ, cuối cùng tại một đạo huyết quang lấp lóe bên trong ầm vang phá toái, hóa thành vô số điểm sáng màu đỏ ngòm vờn quanh tại khói tím quanh thân. Mực váy thì lựa chọn một chỗ bằng phẳng vùng bỏ hoang, xem như tấn cấp chi địa. Nàng thân mang màu đen váy dài, tóc dài như thác nước, ở trong màn đêm lộ ra càng bắt mắt. Kim đan của nàng trong bóng đêm nhẹ nhàng trôi nổi, tựa như một khỏa huyết sắc minh châu, theo mực váy quát khẽ một tiếng, kim đan chấn động mạnh một cái. Trong nháy mắt bể ra, hóa thành từng đạo ánh sáng màu đỏ ngòm, xông thẳng lên trời. Những thứ này quang hoa ở trong trời đêm xoay quanh bay múa, giống như một từng cái huyết sắc long xả, cuối cùng lại hội tụ thành một đạo to lớn huyết sắc cột sáng, đem mực váy bao phủ ở bên trong. Ba vị thần tử kim đan phá toái lúc, toàn bộ đại địa đều tựa như chấn động lên. Trên bầu trời, ba đạo sáng chói ánh sáng màu đỏ ngòm phóng lên trời, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Những thứ này, quang hoa tại thân thể của các nàng, chung quanh xoay vài vòng phía sau, giống như tìm được chốn trở về đồng dạng, nhao nhao sáp nhập vào thân thể của các nàng bên trong. Tại thời khắc này, Thanh Minh, Tím Yên Hòa, mặc váy cuối cùng thành công, ngưng kết ra nguyên anh. Các nàng mở to mắt, mắt trung thiểm thước lấy vẻ hưng phấn, các nàng cảm thấy mình pháp lực so trước đó càng thêm cường đại, phảng phất Phật năng đủ trường khống trong thiên địa tất cả. Tiếp lấy các nàng lặng yên không một tiếng động, rời đi bế quan chi địa. Hóa thành ba đạo huyết sắc lưu quang, hướng về Đạt Cống Thiền Viện Thượng Viện và mau chóng đuổi theo. Trong Thượng Viện, Ánh, chương 595 Ngã Phật Từ Bi. Đặt cống chùa, bóng đêm như mực, tinh quang bị nồng đậm tầng mây che chắn, duy có nguyệt hoa tại ngọn cây ở giữa tung xuống loang lổ quang ảnh. Sau nửa đêm, thiền phòng bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Lý Thủy Đạo tĩnh tọa tại trên bồ đoàn, một bộ rộng lớn màu xám tăng bào theo gió dương nhẹ, quanh thân còn quấn kim quang nhàn nhạt. Những kim quang này cũng không phải là bình thường, bọn chúng là từ từng cái thật nhỏ. Vạn văn cấu thành, giống như tinh thần tô điểm tại bầu trời đêm, đó là hơn 20 vạn tín đồ nguyện lực, ngưng kết thành đại dương màu vàng óng, vờn quanh tại hắn quanh thân. Đang lúc Lý Thủy Đạo một cách hết sức chăm chú mà luyện hóa những thứ này nguyệt lúc, đột nhiên, thiền phòng cửa ra vào xuất hiện ba bóng người. Các nàng thân mang áo bào đen, đầu đội mũ trùm, thân hình thon dài, đi lại nhẹ nhàng. Theo các nàng đi vào thiền phòng, áo bào đen nhẹ nhàng trượt xuống, lộ ra các nàng cái kia trắng nõn như ngọc da thịt, cùng hai chân thon dài. Thanh Minh, Yên Hòa mặc váy tím, ba người phụ nữ này trước đây là nữ Bồ Tát, hiện đã trở thành đệ tử của Huyết Thần Giáo. Bụng của họ ở phía trên, riêng phần của mình lại tụ tập một vòng đỏ tươi. Đó chính là huyết ma dạy cho tín đồ tụ tập giang ác nguyện lực, trong khi tâm nguyện bình thản của Phật tử hoàn toàn khác biệt, thể hiện sự điên cuồng sát lục và oán khí vô tận. Thanh Minh thân một bộ thanh y, dáng người kiên cường, nàng trước tiên bước vào thiền phòng, thanh âm trong trẻo và lãnh liệt, giống như tiếng suối kích thích, vỗn vẫn trong không gian trống trải của phòng. Chúng ta đi vào đây. Lý Thủy Đạo xếp bằng ở trong thiền phòng, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất cùng thế giới này ngăn cách. Bây giờ hắn mở ra hai con người, mắt quang như bó đuốc, phảng phất Phật năng xuyên thủng nhân tâm. Hắn khẽ gật đầu, tiếng như hồng trung, trầm thấp mà giàu có từ tính. Vậy liền một đồng tham ngộ cái này. Thiên ma hóa muốn trải qua, à, nhớ lấy, kinh này mặc dù có thể hóa muốn vì lực, nhưng cũng có thể làm cho người nhập ma, cần bảo trì thanh minh chi tâm. Tam nữ nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Các nàng ngồi vây quanh tại Lý Thủy Đạo bên cạnh, bắt đầu cùng luyện hóa cái kia tà ác nguyện lực. Lý Thủy Đạo vận chuyển, thiên ma hóa muốn trải qua tâm pháp, chỉ thấy những cái kia đỏ bừng chữ bằng máu trên không trung hiện lên, phảng phất từng cái bơi hồng xả, lập lòe tia sáng yêu dị. Những thứ này chữ bằng máu chậm rãi hạ xuống, quấn quanh ở bốn người trên thân thể, giống như hỏa diễm, giống như thiêu đốt, nhưng lại băng lãnh rét thấu xương. Theo luyện hóa tiến hành, những cái kia chữ bằng máu dần dần trở nên mơ hồ, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình thôn phệ. Nhưng mà, ở trong quá trình này, tam nữ lại bắt đầu lộ ra vẻ mặt thống khổ. Các nàng cau mày, trên mặt hiện ra một tia dãy giụa cùng sợ hãi. Khói tím mắt trung thiềm thước lấy ánh sáng khác thường, phảng phất thấy được vô tận dục. Chương 597 Nguy Lâm. Lưu ly núi, mây mù nhiễu, thế núi hiểm trở, trên núi cung điện trọng trọng, cổ mộc chọc trời, tiên nhạc bồng bềnh, chính là Tĩnh Từ Bồ Tát đạo trường chỗ. Lý Thủy Đạo chân đạp vào kim liên, bước vào sơn môn, cảm nhận được cơn gió mát mẻ linh khí thổi vào mặt, khiến tâm hồn an lành. Không lâu, hắn liền đã đến đỉnh núi trong chùa miếu. Bước vào phổ độ đàn, Lý Thủy Đạo liền bị một cỗ trang nghiêm túc mục bầu không khí bao phủ. Tĩnh Từ Bồ Tát ngồi thẳng tư thế trên liên thai chi, gương mặt hiền lành, dáng vẻ trang nghiêm, khiến lòng người sinh kính sợ. Khi gặp Lý Thủy Đạo, hai mắt của Bồ Tát nhẹ nhàng hợp lại, sau đó nhấc nhẹ đầu ra hiệu anh ta tiến đến. Lý Thủy Đạo tiến lên vài bước, hai đầu gối quỳ xuống đất, cúi đầu kính phục. Sau đó, ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn về phía Tĩnh Từ Bồ Tát, chờ đợi chỉ dẫn từ nàng. Pháp Hải, ngươi nhưng có biết bảo tượng La Hán vẫn lạc sự tình? Tĩnh Từ Bồ Tát âm thanh giống như thần trung mộ cổ, phiêu miểu mà uy nghiêm, phảng phất Phật năng đủ xuyên thấu tâm linh của người ta. Đệ tử đã biết. Lý Thủy Đạo cúi đầu kính cẩn trả lời. Trong lòng đệ tử vẫn còn nhiều âu lo, không biết Bồ Tát có thể chỉ dẫn điều gì. Tĩnh Từ Bồ Tát thở dài một tiếng, âm thanh trầm thấp và uy nghiêm, bảo tượng La Hán chính là ma tộc giết chết. Ma tộc tại Thiên Phạm Phật Quốc có rất nhiều khu vực phát triển Thiên Ma Giáo, tổ chức nhục Phật giả, gia nhập vào Thiên Ma Giáo, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, thậm chí còn có đồ thành hỏa. Lý Thủy Đạo nhìn trung thiểm quá nhất và hỏi, mày là dân tộc nào? Từ vực ngoại đến sao? Chư Thiên Tiên Minh có phải ngồi yên không quan tâm đến điều này sao? Tĩnh Từ Bồ Tát nhẹ nhàng thở dài, mắt trung thiểm quá nhất tí sầu lo. Chư Thiên Tiên Minh chính là đạo môn tổ chức, mặc dù cùng ta Phật môn làm chứng hữu, nhưng độc lập với nhau, lẫn nhau không lệ thuộc. Trừ phi ma tộc ồ ạt xâm phạm, bằng không bọn hắn sẽ không dễ dàng tham gia. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình, thủ hộ phương này niết bàn. Lý Thủy Đạo nắm chặt đấm, âm thanh quyết định. Ma tộc ấy hung hăng ngang ngược, làm sao mà đệ tử Phật môn có thể đứng nhìn im lặng được? Đệ tử sẵn sàng hiến dâng một phần sức lực nhỏ bé của mình, bảo vệ thiên phạm Phật quốc. Tính Từ Bồ Tát vi vi gật đầu, ánh mắt chuyển hướng về Lý Thủy Đạo. Pháp Hải, người quản lý khu vực đạt cống, có phải cũng có dấu vết của ma tộc không? Lý Thủy Đạo suy tư một lúc trả lời. Bồ Tát Minh Giám, đạt cống khu vực đã xuất hiện huyết ma dạy, nhưng đệ tử đã cố gắng hết sức để kiềm chế, không thể tạo ra quá nhiều rắc rối. Tính Từ Bồ Tát nhíu mày, trầm giọng nói. Đạt cống khu vực dân phong thuần phác, nghĩ không ra cũng xuất hiện ma giáo dấu vết. Bây giờ ma giáo đã như liệu nguyên chi hỏa, có chút sơ sẩy liền có thể ù thành đại hỏa. Ngươi mặc dù đã trấn áp huyết ma dạy, nhưng ma tộc giảo hoạt đa dạng, vẫn cần đề phòng nhiều hơn. Chương 600 phá ma, đốt ma, đãng ma, trà lâu ẩn kho củi tiểu viện. Lý Thủy Đạo đã đem hai khối Phật ngọc giấu vào trong thiếp thân dưới quần áo để đảm bảo rằng chúng sẽ không bị phát hiện từ bên ngoài. Sau đó, hắn đi ra kho củi và xuyên qua hành lang. Một lần nữa, khi quay trở lại phòng trà lâu đài sành rộn ràng, hai người vừa mới bị dạy dỗ tăng nhân đã loạng choạng đứng dậy. Bọn họ, ánh mắt trung thiềm thước đầy phẫn nộ và không cam lòng, một trong số họ cắn răng nghiến lợi và nói. Nhanh! Hãy truyền tin ngay, triệu tập mọi người trong chùa tăng binh, nhất định phải bắt được kẻ giả danh Phật kia. Một cái khác tăng nhân thì chỉ vào Lý Thủy Đạo đạo, ngươi cũng đừng hòng đào tẩu, ngươi cùng cái kia nhục Phật giả là cùng một bọn. Lý Thủy Đạo chắp tay trước ngực, một mặt bình tĩnh đáp. Nhục Phật! Ta Lý Thủy Đạo một đời làm việc thiện tích đức, chưa từng nhục qua môn Phật. Ngược lại, hai người thân là người xuất gia, lại muốn đoạt nhân bảo vật, quả thực vô sỉ. Sau đó, anh ta từ trong nước vớt ra hai khối Phật ngọc kia. Sau khi nói xong, Lý Thủy Đạo trực tiếp rời đi, thản nhiên ra khỏi phòng, hắn đi qua ảnh tại giữa đám người một cách tự nhiên, và trong nháy mắt, hắn đã biến mất rồi trong đám đông. Không lâu sau đó, đại phạm âm trong chùa truyền ra tin tức. Một người tên là Lý Thủy Đạo khổ tu hòa thượng, cùng một người tên là Thiên Ma Giáo nhục Phật giả cấu kết, đã ẩu đả với cao tăng bên đường. Tin tức này tại Đại Đức Thành truyền dư luận xôn xao, đại phạm âm chùa tăng binh nhóm nhau xuất động, bọn hắn cầm trong tay pháp khí, người khoác cà sa, ở trong thành tìm kiếm khắp nơi, cái kia hai tên người tuổi trẻ thân ảnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tòa thành thị đều bao phủ ở một cỗ khẩn trương mà sơ xác tiêu điều trong không khí. Đại Đức Thành, Đông Giao, rừng cây rậm rạp, ánh dương xuyên thấu qua những lá cây khe hở và tung xuống tạo ra những vệt sáng loang lổ. Ở nơi này, yên bình giữa rừng trên con đường nhỏ, Lý Thủy Đạo khoác trên mình một bộ áo tăng màu xám nhạt, đi bước nhẹ nhàng, hòa mình vào không gian thiên nhiên xung quanh. Ở xa xa là hai khối Phật ngọc. Đột nhiên, một hồi tiếng động rất nhỏ phá vỡ trong vùng rừng yên tĩnh, một cái thanh y người trẻ tuổi từ rừng cây phía sau tránh ra, hắn khuôn mặt tuấn lãng, mắt trung thiềm thước lấy phản nghịch tia sáng. Hắn nhìn chăm chú Lý Thủy Đạo, khóe miệng câu khởi nhất xóa ngoạn vì ý cười, âm thanh trầm thấp mà hữu lực. Đại sư, thế gian khó phần, chúng sinh tất cả đắng. Như vậy, ngươi có thể không nói cho ta biết, cái gì là Phật, cái gì là ma? Lý Thủy Đạo dừng lại, quay người đối diện với người trẻ tuổi, đôi mắt bình tĩnh như nước. Hắn nhẹ nhàng đáp, Phật giả, lòng từ bi, phổ độ chúng sinh, ma giả, tham lam thành tính, gây họa loạn thế gian. Người trẻ tuổi lông mày nhíu lại, tựa hồ đối với Lý Thủy Đạo trả lời cũng không hài lòng. Hắn trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường. Như vậy, hôm nay ngươi bị hai, chương 599 vô tâm trồng liễu. Thiên phạm Phật quốc, vân hải sôi trào, tiên khí lượn lờ. Ở mảnh đất này thần thánh thổ địa bao quanh, ma kha bình nguyên như một viên ngọc chói sáng, khắc họa tại quần sơn ở giữa. Chùa Ma Kha, giống như Phật quốc bên trong một tòa tháp cổ trang nghiêm, yên bình đứng cao trên vùng bình nguyên, trang nghiêm và uy nghiêm, toát lên hơi thở của Phật. Ma Kha chùa thượng viện bên trong, giận diễm đầu đà nhắm mắt tĩnh tỏa, giống như tại lắng nghe thế gian hỗn loạn. Mặt mũi của hắn cương nghị, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ uy nghiêm, phảng phất Phật năng đủ trấn nhiếp thế gian hết thảy tà ma. Đột nhiên, bên ngoài đại điện, truyền đến một hồi tiếng bước chân trầm ổn. Vài tên cao tăng nối đuôi nhau mà vào, bọn họ tăng bào tung bay theo gió, giống như tiên hạc dương cánh, nhẹ nhàng mà trang trọng. Cầm đầu cao tăng, khuôn mặt hiền lành, hai mắt như đuốc, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, hướng giận diễm đầu đà hòa Lý Thủy Đạo là một lễ thật sâu, tiếp đó chậm rãi mở miệng. Bẩm báo đầu đà đại nhân, Pháp Hải La Hán, đi qua Tĩnh Từ Bồ Tát xâm nhập điều tra, hoạt động mạnh tại đặt cống địa khu huyết ma, dạy chùm thổ phỉ, đã xa lưới. Giận diễm đầu mở to mắt, nhìn thẳng vào Quang Như, trầm giọng hỏi. Á, đến tột cùng là ai dám gây sóng gió tại địa danh thiêng liêng của Phật môn như vậy? Cao Tăng hít sâu một hơi, trầm thống nói, máu kia là ma giáo chủ sự sau màn, còn Tân Thành Thiên Long chùa chủ trì Vân Giật Hòa Thượng. Hắn thân là Phật môn Cao Tăng, lại tổn hại Phật môn ân nghĩa, sáng lập huyết ma dạy, lôi kéo những kẻ nhục Phật giả, phạm phải ngập trời tội ác. Bây giờ, hắn đã bị phát hiện, uống thuốc độc tự vận, cũng coi như là đối với hắn trừng phạt. Giận Diễm Đầu Đà nghe xong, mắt trung thiểm quá nhất ti sắc mặt giận dữ, hắn nắm chặt nắm đấm, thấp giọng quát đạo. Cái này Vân Giật Hòa Thượng, thực sự là tội ác tày trời. Hắn thân là người trong Phật môn, lại làm ra như thế thương thiên hại lý sự tình, thật là khiến người đau lòng nhức óc. Tiếp lấy, Cao Tăng lại tiếp tục nói. Bây giờ, Vân Giật đã bị tru sát, huyết ma dạy tại đặt cống địa khu thế lực cũng đã bị ta Phật môn nhổ tận gốc. Những cái kia huyết ma dạy giáo chúng, tại đệ tử Phật môn dưới sự truy kích, nhao nhao tán loạn. Căn cứ thống kê, đã có hơn 10 vạn chúng bị tru sát, đặt cống địa khu huyết ma dạy đã cơ bản tuyệt tích. Giận Diễm Đầu Đà nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Hắn gật đầu một cái. Khen, làm tốt. Tính từ Bồ Tát, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, vì ta Phật môn trừ đi cái này một đại hại. Nói xong, Giận Diễm Đầu Đà quay đầu nhìn về phía Lý Thủy Đạo. Mắt trung thiềm quá nhất, tỏ vẻ tán thưởng. Hắn khẽ cười nói. Pháp Hải La Hán, lần này, ngươi cũng đã đạt được thành tựu lớn. Bây giờ, ngươi đã rửa sạch hiềm nghi, có thể an tâm tiếp tục tu hành. Lý Thủy Đạo nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia cảm kích, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, hướng Giận, chương 598, bỏ xe dự tướng, tại hư cảnh bên trong, có một tòa duy nhất nhân tộc thành thị. Trong tòa thành thị có dân số hơn 2 vạn người, thương mại phồn vinh, và tên của nó được lấy từ tên thương chủ, Thương Đức Viễn. Thương Đức Viễn, am hiểu sâu thế sự, lòng mang kính sợ, bây giờ 60 có thừa, vẫn như cũ gừng càng già càng cay. Hắn biết rõ hư cảnh bên trong thế giới, từ một vị trí cao vô thượng tồn tại nắm trong tay, bởi vậy so với hắn bất luận kẻ nào đều càng thêm thành kính. Thương Đức Viễn rất rõ ràng, tại nông thôn nếu như sát nhập, thôn tính số lớn thổ địa, liền sẽ dẫn tới yêu ma tàn sát cả nhà. Bởi vậy, hắn từ trước tới giờ không nhúng chạm một tia một hào thổ địa, chỉ là hết sức chuyên chú mà quản lý tòa thành thị này. Thương thành tại hắn quản lý phía dưới, ngay ngắn rõ ràng, bách tính an cư lạc nghiệp đều mang ơn. Nhưng mà, cho dù hắn làm được xuất sắc như thế, Thương Đức Viễn trong lòng vẫn tràn đầy sợ hãi. Bởi vì hắn biết, chính mình cũng không phải là không chê vào đâu được, trong tay của mình cũng dính đầy tiên huyết cùng tội ác. Đêm nay, dưới ánh trăng mờ, Thương Đức Viễn nằm trên giường hoa lệ, không thể vào giấc ngủ. Bất ngờ, một cơn gió lạ đánh tới, anh ta bỗng tỉnh giấc, chỉ thấy một cô nàng đứng bình tĩnh trước giường. Cô nàng có hình dạng của một con rắn, khuôn mặt xinh đẹp nhưng mang vẻ lạnh lùng, trong tay cầm một cuốn sách dày. Đôi mắt sâu thẳm, nhìn anh bằng ánh sáng yếu ớt. Thương Đức Viễn, bị dọa đến hồn phi phách tán, hắn thanh âm run rẩy vấn đạo. Ngươi là muốn tới mang đi ta sao? Nữ tử lạnh lùng hồi đáp. Đây là ngươi 10 năm qua phạm 10 tông tội, ngươi một đầu giải thích tin tưởng. Thương Đức Viễn, vội vàng nhìn về phía tay cô nàng bên trong sách, chỉ thấy phía trên lít nhít, ghi lại bị giết người ghi chép, ép người làm gái điếm tội ác, cùng với đủ loại chuyện ác. Hắn tâm trung nhất lẫm, biết mình không cách nào trốn tránh, chỉ có thể nhắm mắt từng cái giải thích. Thần tiên, ta làm như vậy, cũng là để quản lý hảo Thương Thành, ta không có ý định gì đâu. Thương Đức Viễn run giọng giải thích. Nhưng mà nữ tử cũng không vì mà thay đổi, nàng lạnh lùng nghe Thương Đức Viễn giảng giải, thẳng đến hắn đem 10 tông tội toàn bộ giải thích xong. Gượng ép, ngươi làm ác, chung quy vẫn là lòng tham quấy phá, bất quá nể tình ngươi kiến tạo quản lý Thương Thành có công lớn. Cũng không lấy ngươi chi tính mệnh. Nữ tử lạnh giọng nói, đa tạ tiên tử. Thương Đức Viễn cảm ơn đái đức quỳ tạ. Có thể nháy mắt sau đó, nữ tử phun ra một ngụm khói độc, Thương Đức Viễn mắt trợn trắng lên, tại chỗ độc hôn mê bất tỉnh. Khi hắn tỉnh lại lần nữa lúc, phát hiện mình người đã ở một cái lồng giam bên trong. Thương Đức Viễn thần bí sau khi biến mất, Thương Thành lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn ở trong, bất qua rất nhanh lại lần nữa ổn định lại. Thương Đức Viễn, nhi tử Thương Nghi, kế nhiệm thành chủ trì vị, một lần nữa quản, khỏi lo lắng. Hai vị đại sư, xin hãy lắng nghe lời của ta. Quý Miểu Trần hít một hơi sâu, cố gắng để bình tĩnh trở lại. Pháp Hải Yêu Tăng phía trước chính xác đáp ứng, ta sẽ đến đây cùng Minh Tiên Hội. Không ngờ tên kia lại lừa ta như vậy. Bây giờ ta đã mất hắn. Tuy nhiên, thỉnh hai vị đại sư yên tâm, ta sẽ dốc hết toàn lực tìm kiếm tung tích của Pháp Hải Yêu Tăng, vì lợi ích của Phật môn. Minh Tâm Hòa Tuệ Hải liếc nhau. Điều từ đối phương trong mắt thấy được không kiên nhẫn. Bất quá tận trời kiếm tiên Quý Miểu Trần, dù sao cũng là một phương cử phách, không thể không cấp mặt mũi. Đúng lúc này, một cái thân mang áo xanh, người trẻ tuổi đột nhiên hướng đi đài cao, quanh người hắn tản mát ra một cổ khí tức cường đại, rõ ràng tu vi bất phàm. Người này mắt quang như bóng đuốc, nhìn chằm chằm Minh Tâm Hòa Tuệ Hải, hùng hổ dọa người và nói: "Hai người ơi, trong số các người, cuối cùng ai là người giữ ánh sáng của chùa Lý Thủy Đảo?" Minh Tâm và Hòa Tuệ Hải liếc nhau, mắt trung thiểm quá nhất ti kinh ngạc. Bọn họ chưa bao giờ thấy một người trẻ tuổi như vậy, lại có tu vi cao sâu như vậy, lại trên người người này khí tức ẩn ẩn để lộ ra một loại quỷ dị ma khí, làm bọn họ không khỏi đề phòng cẩn thận. Minh Tâm hít sâu một hơi, trầm ổn đáp lại: "Chúng ta không phải là Lý Thủy Đạo, cũng không phải như ngươi nói về đèn sáng chùa Tăng. Chúng ta là những người xuất gia, pháp hiệu của chúng ta là Minh Tâm Hòa Tuệ Hải." Nghe vậy, cau mày, tựa hồ cũng không tin tưởng bọn họ mà nói. Hắn lạnh rên một tiếng, mắt trung thiểm quá nhất đạo hàn quang, trong giọng nói để lộ ra mấy phần khinh miệt: "Bản tọa hao phí một năm tròn thời gian khắp nơi tìm Thiên Lan Hải, lần thứ nhất phát hiện cùng Na Lý Thủy Đạo, tu vi tương đối Phật môn tu sĩ, mong rằng hai vị đúng sự thật cáo chi, chớ có bức bản tọa vận dụng thủ đoạn." Này lời nói giống như lạnh như băng lưỡi đao, nhưng không khí cũng vì đó ngưng kết. Minh Tâm Hòa Tuệ Hải, hai vị cao tăng, đối mặt cái này hùng hổ dọa người chất vấn, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng trên mặt vẫn duy trì người xuất gia bình thản. Minh Tâm chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng cúi đầu: "Thưa chủ, chúng ta thật sự không biết Lý Thủy Đạo ở đâu, về cơ bản chưa từng nghe đến người này. Chúng ta là đệ tử Phật tử, tu tâm rèn tính, không quan tâm đến quyền lực, vậy nên chúng ta không hiểu tại sao lại có mối liên hệ gì với người trong ma giáo." Lạc Vân Hiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt sáng lên: "Hừ, người trong Phật môn à? Chính là nhìn xem các ngươi là Phật môn tu sĩ, ta mới tới hỏi, hôm nay nếu không ra Lý Thủy Đạo, đừng trách thủ hạ ta vô tình." Tuệ Hải thấy thế, cũng không nhịn được đứng dậy, âm thanh âm trung tràn đầy nộ khí: "Thí chủ, ngươi ngôn từ quá khích. Ta hai người tuy là đệ tử Phật môn, nhưng là không phải mặc người ức hiếp hạ người. Ngươi nếu lại vô lễ như thế, đừng trách chúng ta không khách khí." Nghe vậy, Lạc Vân Hiên hai mắt híp lại. Thanh âm của hắn trầm thấp và lạnh, trong. Quán trà tiểu tư thấy như vậy, trong lòng lặng lẽ sợ hãi và ngưỡng mộ. Bốn người này mặc dù có ngoại hình khác nhau, nhưng không có chỗ nào không phải là nhân trung long phượng. Đặc biệt là ba người phụ nữ kia, vẻ đẹp của họ cùng với sự đơn giản giống như bầu trời tiên tử nhất, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Còn chàng nam tử ấy lại toát lên vẻ mạnh mẽ và uy nghiêm hơn cả các anh hùng trên giang hồ. Khi bọn họ xuất hiện, quán trà bỗng trở nên rực rỡ hơn, tạo cảm giác huyền bí và quý phái cho mọi người trong quán. Tiểu tư không dám thất lễ, nhanh chóng tiến đến để châm trà và đổ nước cho bốn người. Trong lòng, hắn len lén đánh giá bốn người này và cảm thấy họ không phải là người bình thường, chắc chắn chúng là bốn vị tu tiên giả. Đúng lúc này, quán trà bên đường vang lên tiếng ồn ào, một chiếc xe chậm rãi dừng lại. Nhóm sa phu gọi người phục vụ quán trà, lớn tiếng yêu cầu, hãy mang cho mỗi người một bát trà lớn, uống xong chúng ta sẽ đi thăm Lan Tiên Đô. Lý Thủy Đạo nghe vậy, khẽ chau mày, hắn để chén trà trong tay xuống, than nhẹ một tiếng. Thương Lan Tiên Đô, bây giờ đã không phải trước kia, nơi đó đã thành hố ma, ma khí tràn ngập, nguy hiểm trọng trọng. Các ngươi, nếu là tùy tiện đi tới, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Lời vừa nói ra, trong quán trà tất cả mọi người choáng váng, người buôn bán nhỏ nhóm nhao nhao ngừng công việc trong tay kế, nghị luận ầm ĩ. Một tiểu thương mập mạp cười ha ha nói, anh tiểu ca này, anh đang đùa à? Thượng Lan Tiên Đô đã nói rằng Thanh Kiếm Tiên Quý Miêu Trần tỏa trấn, làm sao có thể biến thành hố ma được chứ? Một người khác mặc áo vải nông phu cũ kèm theo bình luận. Đúng vậy, Quý Miêu Trần đại nhân thế nhưng lại là tiên giới nhân tài kiệt xuất, hắn trấn giữ Thương Lan Tiên Đô, làm sao có thể có ma đầu dám đến dương oai? Chúng ta hãy đi Thương Lan Tiên Đô, nhà ta đã có người. Ở trên thiên quan các người hầu, tháng trước ta còn gặp qua hắn. Một người mặc hoa lệ phục sức phú thường đắc ý nói, cái kia Thương Lan Tiên Đồ thế nhưng là phồn hoa rất, nơi nào có cái gì ma khí tràn ngập. Vị tiểu ca này, ta nhìn ngươi là bị tin nhảm gì cho đầu độc a? Một lão già vuốt râu một cái, khẽ cười nói, Thương Lan Tiên Đô trận pháp thế nhưng là cao tới lục giai, dù cho luyện hư cảnh ma đầu cũng có thể chống cự, nơi đó thế nhưng là chúng ta vùng này chỗ an toàn nhất, làm sao lại gặp nguy hiểm. Luyện hư cảnh ma đầu, các người thật đúng là quá khen ngợi vị cao quý của trần thế. Lý Thủy Đạo vừa uống trà, một bên lắc đầu cười nói, lục giai bóng tối ma tổ đã tấn công thành Lan Tiên Đô vào buổi chiều hôm qua, sử dụng một chiêu ảo ma khó lường, khiến tất cả bị giết sạch không chút sót lại. Vậy ngươi vì cái gì lại có thể còn sống trở về? Lão già kia ánh mắt sắc bén vấn đạo. Lý Thủy Đạo hờ hững đặt chén trà xuống, nhìn Trung Thiểm Quá Nhất mỉa mai nói, tuy các ngươi có tin hay không, nhưng cuối cùng quyết định là của các ngươi. Ta chỉ vặn vẹo, tiêu tan, cuối cùng hóa thành một từng sợi khói đen, tiêu tan trong không khí. Cho dù là cái kia hóa thần kỳ ma tu Quý Miểu Trần, hắn khi còn sống từng là một cái cường đại kiếm tu, sau khi chết hóa thành kiếm ma, nhưng ở đi vân hành giả chú ngữ cùng Phật Quang trước mặt cũng lộ ra không chịu nổi một kích. Thân kiếm của hắn bắt đầu run rẩy, sau đó phát ra ong ong, tiếng rên rỉ, cuối cùng cũng hóa thành một đạo ô quang, bị Phật Quang triệt để tịnh hóa. Lúc này Thương Lan Tiên Đồ tựa như thoát thai hoán cốt, rực rỡ hẳn lên. Nguyên bản bị ma khí bao phủ tầng mây, bây giờ đã bị óng ánh khắp nơi kim quang thay thế, phảng phất toàn bộ thiên không đồ bị màu vàng Phật quang bao phủ. Quang mang kia nhu hòa thần thánh, chiếu xuống tiên đồ mỗi một cái xó xỉnh, làm cho này bị ma khí ăn mòn kiến trúc một lần nữa tỏa ra bọn chúng vốn có hào quang. Hai bên đường phố cổ thủ, tại Phật quang chiếu rọi xuống, cành lá tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Mỗi một cái lá cây đều lập lòe quang mang trong suốt, phảng phất được trao cho sinh mạng mới. Mà những cái kia đã từng bị ma khí bao phủ công trình kiến trúc, bây giờ cũng tản mát ra nhàn nhạt quang hòa, bọn chúng tường ngoài, nóc nhà, cửa sổ, đều nặng mới khôi phục nguyên trạng, phảng phất thời gian đảo lưu, về tới bọn chúng huy hoàng nhất thời khắc. Vô số đạo chùm sáng màu vàng óng, xen lẫn thành một mảnh lưới ánh sáng, đem toàn bộ tiên đô bao phủ ở bên trong. Những cái kia chùm sáng bên trong ẩn chứa vạn dân nguyện lực, bọn chúng hội tụ thành một cỗ cường đại sức mạnh, thủ hộ lấy vùng tịnh thổ này. Lúc này, khi đi trên vân hành giả, trên mặt hắn mang theo nụ cười thản nhiên, hắn quay người nhìn về phía bên cạnh Lý Thủy Đạo. Tòa nhà này ở tiên đô, ta muốn giao cho trong tay người. Lý Thủy Đạo nghe vậy, tâm trung nhất kinh, lập tức cung kính địa chắp tay nói. Sư phụ, đệ tử có tài đức gì, có thể nhận trách nhiệm nặng nề này. Đi vân hành giả mỉm cười khẽ lắc đầu, hắn mong hướng Lý Thủy Đạo, thanh âm ôn hòa mà có lực nói. Lòng ngươi tồn thiện niệm, có thể bảo hộ vô tội phàm nhân, phần này từ bi cùng thiện lương. Đủ thấy ngươi gốc rễ tâm sự tinh khiết. Tiên đô mặc dù tạm thời bỏ trống, nhưng dù sao linh mạch còn tại, tương lai chắc chắn có vô số tu tiên giả ùn ùn kéo đến. Ngươi liền có thể ở chỗ này gieo hạt Phật hiệu, rộng truyền thiện duyên, cuối cùng sẽ có một ngày, nhưng phải chứng nhận bồ đề chính quả. Đi vân hành giả hơi ngưng lại, phảng phất là đang cấp Lý Thủy Đạo thời gian tiêu hóa những lời này. Sau đó, hắn tiếp tục chậm rãi mở miệng, âm thanh âm trung để lộ ra một loại trang trọng cùng thần thánh. Chúng ta cái môn này Phật môn đạo Pháp, xem trọng xâm nhập dân gian, thương cảm bách tính, nếm khắp thế gian, nỗi khổ cùng nhạc. Ta tu luyện là phổ độ trải qua mà cuốn, nó để cho ta xâm nhập dân gian, cùng bách tính đồng cam cộng khổ, cùng chung cam khổ, mới có thể sáng tỏ thế gian chân lý, phổ độ chúng sinh. Bây giờ ta muốn truyền cho Pháp Hải Đại Sư, lời ngươi sai rồi. Con đường tu hành tất nhiên riêng phần mình chiến thắng, nhưng cùng với giai ở giữa giao lưu tâm đắc, chính là khó được cơ duyên. Ta Thương Lan Tiên Đô sắp cử hành cùng Minh Tiên Hội, chính là vì tập kết tứ phương tu sĩ, đồng mưu tu hành chỉ đạo. Ngươi như bỏ lỡ, há không đáng tiếc, cùng Minh Tiên Hội. Lý Thủy Đạo rõ ràng chút ý động. Quý Miểu Trần tiếp tục nói, con đường tu hành mênh mông, như không người giao lưu, tựa như người mù sờ voi, không bằng quảng kết thiện duyên, có lẽ người khác một cái đề điểm, liền đối với mình tu hành có cực lớn có ích. Này, nếu có cùng một giai tu sĩ tham dự, khi nào tổ chức, đạo hữu sẽ đến không? Lý Thủy Đạo nhìn sáng mắt và hỏi. Quý Miểu Trần nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Hắn vội vàng nói. Cái này cùng Minh Tiên Hội chính là ta Thường Lan Tiên Đô mỗi 3 năm một lần tổ chức. Đến lúc đó sẽ có đến từ 4 phương 8 hướng, cùng các giai tu sĩ tề tụ một đường, cùng nghiên cứu thảo luận tu hành chi đạo, giao lưu tâm đắc, trong đó cũng có thiền sư Phạm Phật Quốc cao tăng. Lý Thủy Đạo trầm tư phút chốc, lúc này cười nói, đa tạ quý đạo hữu nhắc nhở, cuộc thịnh hội này, ta tự sẽ cân nhắc tham gia. Quý Miểu Trần gặp Lý Thủy Đạo đáp ứng, mừng rỡ trong lòng, vội vàng chắp tay nói. Đa tạ Pháp Hải Đại Sư nể mặt, đến lúc đó ta tại Thương Lan Tiên Đô xin đợi Đại Sư Quang Lâm. Nói xong, Quý Miểu Trần hóa tác nhất đạo độn quang, cáo từ rời đi. Làm Quý Miểu Trần rời đi về sau, Lý Thủy Đạo vi hơi phất tay giấu ở trong rừng rậm, 108 đầu linh quy giá ngự lấy thủy lam sắc độn quang, trở về tới liễu Lý Thủy Đạo trên thân. Bích Hải Tuyệt Đào đại trận chỉ có thể phát huy ra tứ giai uy năng, nhưng bây giờ là càng ngày càng không đủ để dùng. Nào hảo thu về linh quy sau đó, Lý Thủy Đạo chân đạp Phật liên rời đi. Lý Thủy Đạo thân mang ánh trăng trường bào, ẩn nấp tu vi lặng yên trở về. Giải trừ cấm chế, Lý Thủy Đạo quay trở về tới mây sóng tiểu trúc. Lúc này, ánh trăng như nước, tĩnh mịch và thần bí. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng đẩy ra phiến cánh cửa xưa cũ kia, trong khe cửa tràn ra ánh sáng nhỏ nhặt thấm vào ruột gan với hương thơm dịu dàng, tạo nên một cảm giác bất an lạ lùng. Hắn nhăn mày nhẹ, trong lòng dũng khởi nhất cỗ không rõ dự cảm. Điều gì đang xảy ra? Bước vào trong phòng, cảnh tượng trước mắt nhường hắn kinh ngạc không thôi. Thanh Minh, Khói Tím, Mực Váy ba người, ngày bình thường cũng là thân mang làm bào đoan trang thanh nhã, đối mặt một chiếc Phật đăng, khắc khổ tu luyện. Bây giờ lại phảng phất thay đổi người tựa như. Ánh mắt của các nàng mê ly, nóng bỏng, mị nhãn như tơ, liên tiếp hướng về anh ta để trêu đùa ánh mắt. Thanh Minh đứng trước cửa sổ, ánh trăng chiếu vào làm tôn lên vẻ đẹp kiều diễm của cô, khiến cho cô trở nên quyến rũ hơn. Khi cô quay người, chiếc áo lụa mỏng bay nhẹ theo gió, tạo nên hình ảnh của một tiên nữ yêu kiều. Cô nhẹ nhàng cúi đầu, ánh hồng nhạt, giống như bị ngọn lửa bao quanh hoa sen. Còn cái chất lỏng màu xanh lam đó được gọi là lôi hỏa huyền thủy. Đó chính là một trong những điều hiếm thấy nhất giữa trời đất. Nó hiện ra sâu kín trong màu lam, phảng phất ẩn chứa sức mạnh của lôi và ngọn lửa, như thể đang thầm thì sướng cổ xưa chú ngữ. Tại lôi hỏa huyền thủy bên trong, ngâm số lớn linh quả, hương liệu, thậm chí còn có Phật môn kinh thư. Những thứ này kinh thư tại trong chất lỏng trôi nổi, tản ra kim quang nhàn nhạt, cùng chất lỏng màu xanh lam hòa lẫn. Mở cái này chất lỏng màu xanh lam bên trong, chân quý nhất không gì bằng những cái kia Phật môn cao tăng nhục thân pháp thể. Bọn hắn lặng lặng mà ngồi ở trong đó, cơ thể tản ra từng trận hồng quang, theo thời gian thuế biến, bọn hắn nguyên bản vốn đã mất đi thọ nguyên nhục thân, sẽ quay về thanh xuân, thậm chí hóa thành bất hủ Phật môn kim thần. Nổ đầy lôi hỏa huyền thủy vạc lớn không thể tùy ý mở ra. Bằng không sức mạnh trong đó, liền sẽ trong nháy mắt bộc phát, đem hết thảy nổ thành bột mịn. Bởi vậy, bí hành tôn giả hướng những thứ này vạc lớn đầu nhập rừng quả cùng hương liệu chi vật lúc, sẽ thông qua đại cương cơ quan, bảo đảm lôi hỏa huyền thủy không tiết ra ngoài. Lý Thủy Đạo đứng tại vạc lớn phía trước, cẩn thận quan sát bảo vật hiếm gặp này. Vạc lớn chứa kinh văn Phật môn cùng với cơ quan thiết kế giống nhau, như đúc được ghi lại trong sách. Đây là bốn người chứa hóa thần kỳ cao tăng thủy tinh đại vạc. Vẹn vẹn chính là chỗ này, bốn người vạc đều có giá trị không nhỏ. Chớ nói chi là bên trong còn có bốn người đang tại lột xác Phật môn kim thân. Đây là bốn kiện cường đại ngũ giai tài liệu, đơn thuần chất liệu vượt xa tấm kia tí máu. Lý Thủy Đạo hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, dường như đang suy xét thiên địa này đại đạo. Sau một lát, hắn mở hai mắt ra, trong mắt không còn chút nào nữa chần chờ. Chỉ thấy hắn vung lên ống tay áo, 108 đạo thủy lam sắc linh quang bắn ra. Chính là hư cảnh bên trong 108 đầu linh quy. Linh quy phảng phất lấy được mệnh lệnh, riêng phần mình chạy về phía phương hướng khác nhau, cấp tốc bố trí một cái huyền ảo bích hải linh quy trận. Linh quy nhóm tản ra nhàn nhạt, lam quang hợp thành một thể, hóa tắc nhất đạo màn sáng, sau đó ẩn giấu đi. Hơi chút bố trí sau đó, Lý Thủy Đạo duỗi ra ngón tay thon dài, nhẹ nhàng điểm một cái, trên không liền hiện ra một chương máu đỏ mang ra, đây là ngũ giai máu yêu thú ngạc tinh hoa luyện, bây giờ lộ ra trầm trọng mà thần bí. Theo Lý Thủy Đạo, tâm niệm chuyển động, tấm kia tí máu phảng phất được trao cho sinh mệnh, chậm rãi phiêu khởi, trên không trung cấp tốc bành trướng, hóa tắc nhất đầu huyết hà. Huyết hà sôi trào, thao thao bất tuyệt, tàn mát ra nồng nặc huyết tinh chi khí, cùng chung quanh mát mẻ gió núi tạo thành chênh lệch rõ ràng. Lý Thủy Đạo khéo miệng câu khởi nhất xóa đường cong, phảng phất sớm đã nhìn rõ trong thiên địa huyền bí. Hai tay của hắn kết ấn, hán, vậy kế tiếp, Thỉnh Tuệ Giác sư huynh vui lòng chỉ giáo. Lý Thủy Đạo thanh âm sáng sủa mà kiên định, lộ ra một cỗ ung dung không vội ý vị. Tuệ Giác La Hán lúc này không chỉ không khinh cuồng, mà sắc mặt của hắn cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc. Hắn từng nghĩ rằng Thiện La Hán có thể dễ dàng đánh bại Pháp Hải sư đệ này, nhưng không ngờ rằng kết quả lại như vậy, khiến hắn cảm thấy xấu hổ và không cam lòng. Trong bất chi bất giác, Tuệ Giác La Hán đã chậm rãi đi tới giữa sân. Hắn nhìn trước mặt một gương mặt tràn đầy nụ cười pháp hạnh, tâm trung sung mãn liễu do dự và bất an. Hắn biết rằng mình căn bản không phải là đối thủ. Trải qua quá nhất phiên kịch liệt nội tâm giãy giụa phía sau, Tuệ Giác La Hán cuối cùng làm ra quyết định. Hắn thở dài một tiếng, lắc đầu, tiếp đó hướng Lý Thủy Đạo thật sâu bái. Pháp Hải sư đệ pháp lực thâm bất khả trắc, ta tự hiểu không phải là đối thủ, cam nguyện chịu thua. Tuệ Giác chủ động chịu thua, tại chỗ La Hán cũng không ngoài suy đoán. Chư vị La Hán Pháp Hải sư đệ, tu vi thâm hậu, càng hơn một bậc, Từ đây chính là ta lưu ly núi mới, Đại Lực La Hán. Tính từ Bồ Tát âm thanh giống như tiếng trời, du dương mà sâu xa, quanh quẩn tại toàn bộ phổ độ đàn phía trên. Lời vừa nói ra, chúng La Hán nhao nhao tiến lên, hướng mới lên, cấp Đại Lực La Hán Ly Thủy Đảo, biểu thị chúc mừng cùng kính ý. En Bảo Tượng là hàn thanh âm trầm và giàu có sức mạnh. Pháp Hải Sư Đệ, ngươi quả nhiên thực lực phi phạm, lần này tỉ thí thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt, chúc mừng ngươi. A Khó Khăn La Hán trên mặt từ đầu đến cuối, nhưng vẫn mang nụ cười ấm áp, phảng phất đối với Lý Thủy Đạo, có thể rất lớn dương thần uy giành được giao đấu, và hơi vui mừng. Pháp Hải Sư Đệ, thực lực của ngươi chúng ta đã nghe đến từ lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Pháp Không La Hán trên mặt cũng lộ ra một tia xấu hổ. Hắn mặc dù thu liễu Lý Thủy Đạo trọng bảo, nhưng lại nói không giữ lời, cũng không có đề cử Pháp Hải, mà là Tuệ Giác, có thể Tuệ Giác La Hán, ngay cả chiến đấu dũng khí cũng không có. Cái này khiến trên mặt của hắn có chút không nhịn được. Bất quá, mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Hắn cố gắng bình phục nội tâm ba động, đi lên phía trước hướng Lý Thủy Đạo biểu thị chúc mừng. Pháp Hải Sư Đệ, chúc mừng a. Nính Từ Bồ Tát nhìn thấy chúng La Hán hành động, trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Lưu Ly Núi có thể đoàn kết, đó mới là nguyên nhân mạnh mẽ. Nàng đối với Lý Thủy Đạo trình bày một cách trang trọng. Pháp Hải, ngươi đã trở thành La Hán của Lưu Ly Sơn Đại Lực, cần phải nhanh chóng nhận chức, bảo vệ chùa Đạt Cống ở vùng đất quanh đây. Nhìn thấy ngươi có tâm từ bi, bảo vệ chúng sinh an lành. Lý Thủy Đạo nghe vậy, cung kính địa thi lễ một cái, âm thanh kiên định nói tự nhất định dốc hết toàn lực không phụ Bồ Tát sở thác. Lưu Ly Núi, mây mù nhiễu, phảng phất nhân gian tiên cảnh. Ở nơi này trong tiên cảnh, cất giấu một tòa thiên viện cổ phác, ta cũng cần tập trung vào việc kiểm soát tình hình trong ruộng đồng, tận dụng cơ hội để đảm bảo tự cung tự cấp. Nhất Phật Tam Bồ Tát đã thương nghị đã định, ai đi đường ấy, hãy chuẩn bị thi hành quyết định này. Mây tiêu tiên thai phía trên vẫn như cũ, tiên khí lượn lờ, giống như cảnh tiên trong nhân gian. Ký tạo sách, thiết lập quan lại. Vẹn vẹn một niên tri hậu, mảnh này tiên vực yên tĩnh lần nữa bị phá vỡ. Nhất Phật Tam Bồ Tát, thân ảnh của bọn hắn lần nữa ở mảnh này trên tiên đài hội tụ, tựa như tinh thần rực rỡ, chiếu sáng mảnh này cổ xưa thần bí thổ địa. Lý Thủy Đạo khoác cà sa, khuôn mặt từ bi và trang nghiêm. Ba vị Bồ Tát thanh minh, Yên Hòa mặc váy tím, đứng thẳng bên cạnh Lý Thủy Đạo, ánh mắt của họ đều trầm trọng, không khác gì ngàn năm phàm nhân. Hư cảnh bên trong đã có gợn sóng phun trào. Lý Thủy Đạo thanh âm trầm thấp mà hữu lực, phảng phất Phật năng xuyên thấu tận trời, thẳng tới nhân tâm. Một ác quan bức tử lão nhân, bách tính tiếng oán than dậy đất, đã có nhục Phật chi ngôn truyền ra. Nếu không kịp thời ngăn lại, sợ đem dẫn phát càng lớn rung chuyển. Thanh minh Bồ Tát sắc mặt lạnh lẽo, nàng khẽ nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói. Dám nhục Phật. Như thế việc ác, lúc này lấy lôi đình thủ đoạn trừng phạt. Lý Thủy Đạo khẽ gật đầu một cái, thở dài, trị ngọn không trị gốc, giết một cảnh trăm, cuối cùng không phải kế lâu dài. Khói tím Bồ Tát khẽ hé môi son, ôn nhu nói. Vậy theo Phật tổ góc nhìn, nên làm thế nào cho phải? Lý Thủy Đạo im lặng một lúc, sau đó nhấc ngón tay lên từ từ, chỉ về phía bản thân. Anh ta hít một hơi sâu, chậm rãi nói. Sai lầm ở chỗ chúng ta phải thay đổi từ bản thân. Ba vị Bồ Tát đồng thời chắp tay trước ngực, cùng kêu lên tụng đạo, ngã Phật từ bi. Lý Thủy Đạo tiếp tục nói, các người có biết, cái kia ác quan bức tử lão nhân sự tình, căn nguyên ở đâu? Hắn nhìn Quang Như với ánh mắt sáng lên, quét qua ba vị Bồ Tát khuôn mặt. Mặc dù cuối cùng thuế phú cũng không tính trọng, nhưng hắn phân phối lại cực kỳ bất công. Những người không nơi nương tựa như phụ nữ, trẻ em hay người già yếu, họ không có sức để cày cấy, lại bị những quan lại cưỡng ép đặt lên họ trọng thuế má. Trái lại, những quan lại đó, cùng với gia đình họ, lại giữ trong tay đất đai tùy ý để qua một bên, thậm chí giao việc cày cấy ruộng đồng của mình cho người khác, ngồi mát ăn bát vàng, thịt cá ngon lành, cao cao tại thượng, làm mưa làm gió. Làm việc bất công như vậy, tự nhiên sẽ khiến người ta oán giận. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ oán khí người dân càng lớn, lật tung chùa miếu cũng không phải là điều xa lạ. Lời vừa nói ra, ba vị Bồ Tát đều là mặt lộ vẻ oán giận chi sắc. Thanh minh Bồ Tát bực tức nói, những cẩu quan này, thực sự là thành sự không có, bại sự có dư, không bằng giết hết tất cả. Khói tím Bồ Tát thì nhẹ nhàng thở dài, như vô quan lại, ai tới quản lý cái này hư cảnh? Ai tới vì chúng ta thu thập lương thuế, ai tới đăng ký tạo sách, quản lý vạn dân? Vấn đạo. Con đường này chỉ có thể đi đến Thương Lan Tiên Đô, chẳng lẽ nhiều lương thực như vậy đảo hải bên trong? Một cái khác khách uống trà giải thích đạo. Thế nhưng là, Thương Lan Tiên Đồ không phải liền quỷ, cũng không có một cái sao. tại sao còn muốn tiễn đưa lương thực đi qua? Có người không hiểu vấn đạo. Vận lương nhân nghe được trong quán trà tiếng nghị luận, một người trong đó dừng bước lại, đi vào quán trà giải thích đạo. Chúng ta chỉ là phụ mệnh hành sự, cầm bạc đi làm việc. Đến nỗi Thương Lan Tiên Đô, tình huống cụ thể, chúng ta cũng không rõ lắm. Đám người nghe vậy, nhao nhao nói ra tình huống, liền đội ngũ vận lương sau khi nghe đều có chút nhất kinh nhất xạ. Mặc dù nghe lời nói của người bên cạnh có chút đáng sợ, nhưng chiến hữu vẫn quyết định tiếp tục hành trình đến Thương Lan Tiên Đô, vì cuối cùng, mục đích kinh doanh vẫn là xây dựng lòng tin. Nếu nhưng là cái này quanh co xe ngựa, cùng với trên xe chở đầy lương thực, tại 12 thế gia tu tiên giả trong mắt, không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích. Sư huynh ơi, những hành động phàm tục như vậy, dám mở mồm nói về việc chuyển lương thực tới Lan Tiên Đô, thật sự là không đáng để chúng ta, 12 thế gia, để ý đến. Một tu sĩ trẻ tuổi, gương mặt biểu lộ sự oán giận, giọng điệu âm trung phát ra một chút bất mãn, một tu sĩ khác cũng nhíu mày, phụ họa. Đúng vậy, chúng ta 12 thế gia đã từ lâu nghiêm cấm bằng sắc lệnh phàm nhân di cư đến Thương Lan Tiên Đô, việc họ hoạt động lần này, rõ ràng là đang tạo ra mối đe dọa với uy nghiêm của chúng ta. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn được như ý. Trẻ tuổi tu sĩ nắm chặt nắm đấm, mắt trung thiểm thước lấy ngoan lệ quang mang. Chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn, bằng không Thương Lan Tiên Đô nhân khẩu chỉ có thể càng ngày càng nhiều, đến lúc đó càng khó khống chế. Không sai, chúng ta phải cho bọn hắn một bài học. Một cái khác, danh tu sĩ mắt trung thiểm thước lấy đồng dạng tia sáng, đề nghị. Ta bây giờ đốt đi cái này đội vận lương xe ngựa, để bọn hắn biết người tu tiên lợi hại. Nhưng danh tu sĩ, người đứng đầu kia, lại lắc đầu và nói bằng giọng lạnh, không nên hời hợt chút nào là đốt phá lương thực của những người phàm. Chúng ta là tu tiên giả, việc làm phải được tôn trọng. Thiếu Long, ngươi đi truyền đạt ý chí của 12 thế gia. Hãy nói với họ rằng, sau khi cuộc đàm phán giữa Thương Lan Tiên Đô và 12 đại tộc tu tiên không thành, bây giờ 12 gia tộc đã ra lệnh, không cho phép bất kỳ người phàm nào tự ý vào Thương Lan Tiên Đô. Nếu họ muốn quay về, chúng ta sẽ bồi thường tương xứng. Nếu họ cố chấp tiến lên, thì đừng trách chúng ta thiếu kiên nhẫn. Trương Thiếu Long khẽ gật đầu, hóa tắc nhất đạo độn quang, nhanh chóng bay đến đoàn xe bầu trời. Hắn quan sát trong đội xe bận rộn phàm nhân, ánh mắt bên trong để lộ ra mấy phần khinh thường. Hắn hắng giọng một cái, lớn tiếng thả ra ngoan thoại. Phàm nhân, các ngươi có biết chúng, một góc, nhưng bọn hắn không chút nào không thấy đau đớn. Tĩnh Từ Bồ Tát nói khẽ với Mây Hư Tử nói. Mây Hư Tử gật đầu. Nơi nào có đau đớn, rõ ràng thích thú, đạo môn chi điên phong thuần phác, đúng là như thế à? Bọn hắn nhìn thấy một ông lão trong nhà làm việc, khắp khuôn mặt đều đọng mồ hôi, nhưng trong ánh mắt lại tỏa sáng hạnh phúc. Tiếp theo, họ quan sát một nhóm người trẻ tuổi đi vào chùa để cầu nguyện. Bước đi của họ kiên định, gương mặt tràn đầy sự thành kính. Tĩnh Từ Bồ Tát đi chậm rãi đến một cái bàn đang trưng bày đủ loại chuỗi đeo tay tinh xảo, được làm từ gỗ mùi thơm ngát. Trước mặt nàng, phụ nữ trong quán trả lời nhẹ nhàng. Đại nương ơi, xin hỏi cuộc sống ở nơi này ra sao? Phụ nhân kia ngẩng đầu, nụ cười lại như xuân nhật dương quang, giống như ấm áp. Cuộc sống ở nơi này rất tốt. Cô nương, mua xuyên chuỗi đeo tay à, cũng là chính ta làm, bảo đảm bình an. Tĩnh Từ Bồ Tát mỉm cười, cúi đầu nhìn chuỗi đeo tay, mỗi hạt đều được bện tỉ mỉ và khác biệt. Nàng nhẹ nhàng cầm xuyên khởi nhất và nói, vậy là chuỗi này à? Phụ nữ cười nói, cô ơi, ngươi thật là mắt tinh, chỉ cần 2 khối linh thạch là đủ. Mây Hư Tử ở một bên nghe, không khỏi nhíu nhíu mày, hắn xen vào nói, như vậy một kiện phàm vật, ngươi lại dám muốn 2 khối linh thạch. Phụ nhân nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ không vui, 2 khối linh thạch thế nào? Trước đó 2 khối linh thạch có thể mua 2 thạch gạo, bây giờ 2 khối linh thạch, nửa túi mét cũng mua không được. Mây Hư Tử. Tĩnh Từ Bồ Tát khép miệng mỉm cười, nàng đã hiểu rằng Lan Tiên Đô bị đạo môn phong tỏa. Vì vậy, ở đây chỉ lưu thông linh thạch, hơn nữa giá trị của linh thạch ngày càng giảm đi. Nàng lấy ra một khối phẩm linh thạch từ bên trong và đưa cho phụ nhân. Đại nương, dây xích này, ta rất ưa thích, cảm ơn người. Phụ nhân nhận được linh thạch, mắt trung thiểm thước lóe lên tia sáng cảm kích. Cô nàng, cảm ơn người rất nhiều, mong rằng bằng tay này, ta có thể mang đến cho người bình an và may mắn. Tĩnh Từ Bồ Tát tiếp nhận chuỗi đeo tay, nhẹ nhàng đeo vào cổ tay và tiếp tục quan sát mỗi Phật ở tòa này. Nơi này bách tính, dựa vào chính mình 2 tay làm việc, nhưng có rảnh rỗi liền đi chùa miếu cầu nguyện. Hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, không có quan lại quản lý, cũng không có Phật binh duy trì trật tự, nếu ta Phật môn đất quản hạt, đều như vậy an bình, chúng ta cũng sẽ không cùng đạo môn có nhiều như vậy mâu thuẫn. Tĩnh Từ Bồ Tát thở dài một hơi nói. Mây Hư Tử lắc đầu, trong ánh mắt của hắn để lộ ra mấy phần chất vấn. Nơi này bách tính chính xác thuần phác, nhưng nhân số dù sao cũng có hạn, chỉ có 1 vạn người không đến. Nếu là ở nhân khẩu đông đảo, phồn hoa phức tạp chỗ, không có quan lại cùng Phật binh duy trì, e rằng rất khó bảo trì dạng này an bình. Tĩnh Từ Bồ Tát gật đầu một cái, nàng minh bạch Mây Hư Tử nói không sai. Nàng nhìn về phía trong chùa miếu tòa kia, thấy kim quang lóng lánh của Phật tượng, đó là hình, miếu, một chỗ thanh u xương phòng đứng yên trong đó. Trong xương phòng, Lý Thủy Đạo ngồi ngay ngắn bên trên, ngồi xếp bằng, dáng người như tùng, bất động như núi. Cặp mắt của hắn khép hở, phảng phất đắm chìm tại một mảnh vô ngần bên trong hư không, tâm như giếng cổ chi thủy, không có chút rung động nào. Đến từ hư cảnh cùng Phật quốc nguyện lực giống như tia nước nhỏ, hội tụ thành hải, tràn vào Lý Thủy Đạo thể nội. Những thứ này nguyện lực là ít nhất 20 vạn bách tính đối với Lý Thủy Đạo. Kính ngưỡng cùng chờ đợi, những thứ này sức mạnh tinh thần vô hình, giống như nhiên liệu đồng dạng đưa vào một tòa trong lò luyện. Cái kia lò luyện là một cái không ngừng chuyển động trải qua luận. Cái này trải qua luận, chính lộ kinh thiên cuốn, biến thành, tụ đến nguyện lực bị chuyển hóa làm tinh thuần tu vi, tư dưỡng Lý Thủy Đạo, kim sắc nguyên anh. Cái kim sắc ấy của anh giống như một viên ngọc xinh xắn, nằm trên đỉnh của biển mây, bị vây quanh bởi những đám mây. Nó người khoác áo cà sa màu vàng óng, cà sa bên trên thêu lên phức tạp Phật văn, lập lòe kim quang nhạt nhạt. Nguyên anh trong tay, nắm một chuỗi lúc sáng lúc tối bồ đề chậu. Theo nguyện lực không ngừng tràn vào, phổ độ kinh thiên cuốn chuyển động, càng cấp tốc. Nguyện lực biến thành tu vi, giống như liệt hỏa đồng dạng, không ngừng rèn luyện kim sắc nguyên anh, cùng với cà sa trên người và bồ đề chậu trong tay. Mỗi lần rèn luyện, nguyên anh khí càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tâm hư không, như giếng cổ chi thủy, không có chút rung động nào. Phật đạo hai nhà đều tu kim đan, nguyên anh, đều đi là rèn luyện tinh thuần con đường, ngày đêm rèn luyện, tự nhiên lực bộc phát cực mạnh. Tại hư cảnh, trên bầu trời, màu vàng kia nguyên anh tản ra vô cùng ánh sáng và nhiệt độ, phảng phất trở thành giữa thiên địa, nổi bật nhất tồn tại. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian qua mau. Trong nháy mắt, 5 năm đã qua. Hư cảnh nhân khẩu đã đạt đến hơn 20 vạn chi chúng, mà Lý Thủy Đạo tu vi cũng tại vững bước tăng trưởng. Ở nơi này, trong suốt 5 năm, Lý Thủy Đạo không bao giờ gặp Tĩnh Từ Bồ Tát, mỗi ngày đều tĩnh tọa. Quả thực xứng đáng với 4 chữ, tĩnh tọa La Hán này. Ở đó, không có chút rung động nào. Ở nơi này thời gian 5 năm bên trong, hư cảnh ở trong xuất hiện một tòa thành thị. Làm nhân khẩu quy mô đến rồi mức độ nhất định, liền tất nhiên sẽ xuất hiện thành thị, dù sao người muốn phân công, không có khả năng đều nghề nông. Trước đó hư cảnh nghề nông, Thương Lan Tiên Đô lấy ra công việc. Bây giờ Thương Lan Tiên Đô đã bị vứt bỏ, tự nhiên có người muốn ngược lại, lấy ra công việc. Trung tâm tòa thành thị là một cái phi thường náo nhiệt, hàng hóa trao đổi thị trường. Đủ loại cửa hàng rực rỡ muôn màu, quần áo vải vóc dưới ánh mặt trời lập lòe ánh sáng dịu dịu, nông cụ cùng dao phay thì hiện ra lạnh lùng sắt thép khí tức, nồi sắt tại lô hỏa bên trong phát ra suy suy âm thanh, mùi thơm mê người bốn phía. Nơi này mỗi một kiện vật phẩm đều quá khen. Có thể sư phụ huynh cống hiến sức lực là sư đệ vinh hạnh. Gia Diễn lắc đầu mỉm cười và nói, dễ thôi, nếu em có lòng như vậy, anh cũng sẽ hướng dẫn em 1-2 điều. Tháng sau khi kia Lan Đà biết lái một chút xe và trải qua đại hội, em sẽ đi cùng anh đến một nơi. Lý Thủy Đạo nghe nói, mắt trung thiểm quá nhất ti chờ mong cùng hưng phấn, hắn cung kính địa đáp lại. Đa tạ sư huynh dìu dắt, sư đệ nhất định toàn lực ứng phó, không phụ sư huynh mong đợi. Gia Diễn La Hán khóe miệng hơi vểnh. Tự tiếu phi tiếu nói, người trước trở về đi, 1 tháng sau theo ta đồng hành. Đây cũng là hạ lệnh trục khách. Lý Thủy Đạo nghe vậy, nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Hắn khom người thi lễ một cái, cung kính nói, sư huynh, cái kia biện trải qua trên đại hội, chúng ta bình thường sẽ biện luận thứ gì đâu. Ta nhập môn đạo này, trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm, không biết nên như thế nào chuẩn bị. Gia Diễn La Hán thật sâu nhìn Liễu Lý Thủy Đạo một mắt, nhẹ nói, ngươi không cần quá lo nghĩ, càng không cần tận lực chuẩn bị. Lý Thủy Đạo lại mặt lộ vẻ khó xử, hắn cau mày nói, sư huynh ơi, nếu không chuẩn bị kỹ càng, ta lo rằng khi tham gia đại hội sẽ không thể biểu hiện tốt, có thể bị xấu hổ đấy. Trung Sư Mãn Liễu nghe lời của hắn và chịu trách nhiệm lo lắng. Gia Diễn là hắn mỉm cười, hắn ôn hòa nói, Pháp Hải, ngươi quá lo lắng, hãy trở về và nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần. 1 tháng sau, ta sẽ tự mình gọi ngươi xuất phát. Lý Thủy Đạo trong lòng mặc dù vẫn có một chút lo nghĩ, Nhưng thấy Gia Diễn, La Hán tự tin như vậy, cũng chỉ đành cung kính địa thi lễ một cái. Vậy làm phiền sư huynh, sư đệ cáo lui. Trong tháng tiếp theo, Lý Thủy Đạo vì sắp tham gia đại hội, nên anh ta không ngừng nghiên cứu các kinh Phật ngày đêm. Anh ta tập trung vào việc nghiên cứu về khái niệm về khoảng không và quan hệ với sắc. Vì theo anh ta, sắc tức là không, không tức là sắc. Bế quan học hành cực khổ, Lý Thủy Đạo nghiên cứu một tháng về sắc và khoảng không. Cô tự cảm thấy như đang tham gia biện trải qua đại hội, không thể lưỡi rực rỡ như hoa sen, ít nhất cũng không á khẩu không trả lời được. Một tháng sau đó, Gia Diễn La Hán cùng Lý Thủy Đạo Hòa và ba vị tĩnh tọa La Hán khác đã đến Lan Đà Tự. Tòa chùa này trang nghiêm và thần thánh, phát ra ánh sáng Phật quang nhàn nhạt. Gia Diễn La Hán mang theo chúng La Hán đến đây, tiến hành học thuật giao lưu. Cái kia Lan Đà đám tăng lữ 10 phần cung kính nghênh đón bọn hắn, đem bọn hắn dẫn vào đến rồi một cái vàng son lộng lẫy đại sảnh. Trong đại sảnh cũng có 5 tên La Hán, đồng dạng cũng là một cái truyền kinh La Hán cùng 4 tên tĩnh tọa La Hán. Biện trải qua đại hội bắt đầu. Bọn hắn biện luận chủ đề là tính từ Bồ Tát cùng chống vắng đầu đà ai tại Phật môn địa vị cao hơn. Liền, cái này biện đề liền đem Lý Thủy Đạo lôi phải không nhỉ? Gia Diễn là hàng ngôn từ sắc bén thâm thúy, hắn dẫn chứng phong phú, đưa ra các quang màu đỏ ngỏm, phảng phất Phật năng đủ thôn phệ hết thảy. Bóng đen này chính là Đại Hắc Thiên, sự xuất hiện của nó nhường Gia Diễn La Hán cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Đại Hắc Thiên mở ra cánh cửa đại khẩu phát ra một tiếng gầm chấn thiên động địa. Tiếng gầm này giống như âm thanh của lôi đỉnh. Tại sa mạc bên trong, vô số ma ảnh tùy theo tiếng gạo thét, thanh thế chấn thiên. Gia Diễn La Hán nhíu chân mày chặt, mắt quang như bóng đuốc, nhìn thẳng vào con quái vật đáng sợ Đại Hắc Thiên. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng quát lên, Pháp Hải, nguyên lai diện mạo thật của ngươi lại là loại ma vật này. Lòng anh cảm thấy bất an và không thoải mái. Theo Gia Diễn La Hán quát một tiếng, hai tay của hắn như hoa sen nở rộ, giữa ngón tay lưu chuyển màu vàng Phật quang, nhanh chóng kết ấn, kết ra một đạo vạn chữ phá ma kim quang. Đạo kim quang này giống như mặt trời chói chang trên không, rực rỡ mà lóa mắt, phảng phất Phật năng phá hết thế gian hắc ám cùng gian ác. Nó mang theo tiếng thét, mang theo vô tận Phật lực, hướng về Đại Hắc Thiên hung hăng bổ tới. Nhưng mà, Đại Hắc Thiên lại phảng phất là một đoàn bơi bóng đen, thân thể của nó tại trong kim quang vặn vẹo, biến hình, phảng phất là một tia khói nhẹ, tùy ý kim quang xuyên thấu, cũng không lưu niệm gì vết tích. Kim quang mặc dù rực rỡ, lại giống như đánh vào hư vô phía trên, không thể đối với Đại Hắc Thiên tạo thành chút nào tổn thương. Gia Diễn La Hán thấy thế, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn không nghĩ tới cái này ma vật thật không ngờ quỷ dị, ngay cả mình phá ma kim quang đều không thể thương hắn một chút. Ngay tại Gia Diễn, La Hán sửng sốt trong nháy mắt, Đại Hắc Thiên đột nhiên bắt đầu hành động. Nó giơ lên ngón tay khởi nhất căn to lớn, đầu ngón tay tỏa ra một đạo u minh tiêu tan chi lực. En Gia Diễn là hắn mắt của quang như bó đuốc, hắn phát hiện rằng trong đạo này, ma quang uy lực chỉ giới hạn ở ngũ giai, không đủ sức ngăn chặn thổ Phật liên phòng. Nhưng mà, nhường Gia Diễn là hắn vạn vạn không nghĩ tới, Đại Hắc Thiên phát ra u minh ma quang căn bản không phải đi thẳng về thẳng. Nó lấy một loại cực kỳ quỷ dị phương thức vặn vẹo, biến ảo. Màu đen kia ma quang bên trong, phảng phất có ngàn vạn u linh tại kêu rên, đang gầm thét. Bọn chúng ngưng kết thành một cỗ lực lượng thần bí, vô thanh vô tức, thấm vào hư không, không gây ra chút tổn thương nào cho thiên. Gia Diễn La Hán khẽ nhíu mày. Hắn bản năng cảm thấy không ổn, nhưng tại cái này ánh chớp hỏa thời gian đã không kịp, đạo kia ma quang đột nhiên bộc phát, giống như dòng lũ đen ngòm đồng dạng, mãnh liệt mà đến. Ma quang va chạm vào thổ Phật liên phòng ngự phía trên, ngay lập tức phát ra tia lửa chói mắt. Gia Diễn La Hán kinh ngạc khi nhận ra rằng ma quang đó đã sử dụng một phương thức vô cùng tinh vi, không tấn công trực tiếp vào thổ Phật liên, mà vượt qua mọi trở ngại, trực tiếp tấn công vào linh hồn của hắn từ phía trên. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ băng lạnh thấu xương kinh tởm, Giác nghiêm túc nói. Không sai, chỗ dựa của ngươi đã mất, còn nghĩ đến tranh giành vị trí này, ta khuyên ngươi nên tiếp tục tĩnh tọa 500 năm, một vị La Hán giả khác phụ họa. Lý Thủy Đạo nghe vậy, sầm mặt lại, ánh mắt của hắn đảo qua khác 7 vị tĩnh tọa La Hán. Vị trí này ta không ngồi được, các ngươi cũng đừng hòng làm. Lời vừa nói ra, chúng La Hán đều là cả kinh, bọn hắn không ngờ tới cái này pháp hải thế mà lại quyết tuyệt như vậy. Nhưng sau đó, trên mặt của bọn hắn lại nổi lên cười lạnh, phảng phất đã xem thấu pháp hải trò xiếc. Tuệ Giác La Hán nhẹ nhàng lắc động trong tay chàng hạt, từ từ mở miệng. Pháp hải, ngươi nghĩ rằng, việc đó có thể đe dọa chúng ta sao? Chúng ta đã tu hành suốt nhiều năm, Tại sao lại phải từ bỏ chỉ vì câu nói đầu tiên của ngươi? Khác là hán giã nhao nhao phụ họa. Bọn hắn nghĩ rằng họ cũng là tung hoàng ngang dọc đi tranh đoạt vị trí kia. Chỉ có cái này pháp hải thế mà tùy tiện nói ra mục đích của hắn, như thế bị người ghen ghét, rõ ràng không phải đấu tranh liệu. Án giã phụ họa nói. Một khi ngồi lên đại lực La Hán vị trí, tương đương với tăng lên 2 vạn người nguyện lực chia, cơ hồ đồng đẳng với tĩnh tọa La Hán gấp đôi. Trường kỳ dĩ vãng, ắt hẳn có thể để cho mình tu vi và cùng giai tu sĩ kéo ra chênh lệch. Bọn hắn tuyệt không có khả năng dễ dàng buông thả. Đúng lúc này, khi mới được cấp truyền kinh La Hán pháp không, Lý Thủy Đạo nhìn thẳng vào mặt và nói. Pháp hải, tâm ý của người ta đã nhận. Việc xác định vị trí của đại lực La Hán không chỉ là quyền hạn của ta mà còn phụ thuộc vào công đức và sự tu hành của chúng đệ tử Bồ Tát. Lý Thủy Đạo chắp tay trước ngực, tự mình thực hành thi lễ. Đệ tử minh bạch, chỉ cần đại sư nguyện ý tại Bồ Tát trước mặt nhắc đến đệ tử liền đủ hài lòng. Ấn pháp không đại sư gật đầu một cái, mắt trung thiểm quá nhất ti vẻ tán thưởng. Hảo, ta sẽ hướng Bồ Tát đề cử ngươi. Lý Thủy Đạo nghe vậy, tâm trung nhất vui. Vội vàng lần nữa khom người gửi tới lời cảm ơn, đa tạ pháp không đại sư. Nói xong, hắn quay người rời đi, không tiếp tục để ý những thứ khác tĩnh tọa La Hán. Mặt khác, 7 tên tĩnh tọa La Hán đối mặt nhau, trong tâm hồn của họ, dù tặng lễ vật quý giá cho nhau, nhưng so với 5 vị Phật Thánh cao cấp, họ vẫn không thể sánh kịp. Pháp không đại sư đang gõ chúng ta đây. À, một vị tĩnh tọa La Hán nhướng mày, trong lòng suy nghĩ. Coi như mình tặng lễ vật vượt trên người kia một bậc, Bồ Tát bên kia cũng không nhất định sẽ định chúng ta trở thành mới đại lực La Hán. Chúng La Hán ánh mắt đều không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Liễu Lý Thủy Đạo bóng lưng, trong lòng ra tay với người nọ quả quyết, tràn đầy kính nể. Đồng thời cũng tại vì chính mình phải chăng tiêu phí cực lớn, đại giới tham dự lần này tranh đoạt mà cân nhắc lợi hại. Lý Thủy Đạo tại chùa Miếu Kính Thông ở đây đang tập trung tu luyện một cách khó khăn và tận tụy. À, khó khăn La Hán cùng gia diễn, La Hán nổi danh, cũng là lưu ly sơn, trăng như nước, chiếu xuống dòng đá xanh phủ kín con đường mòn phía trên. Một vị hòa thượng trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng trong sân dưới bóng cây bồ đề, hắn mặc áo tăng rộng lớn, gương mặt an lành, 2 hàng lông mày tạo nên một vẻ uy nghiêm. Vị hòa thượng này chính là Lý Thủy Đạo, tam nữ sư tôn, cũng là người hướng dẫn đạo đức cho các đệ tử sau lưng màn đại lão. Tam nữ nhẹ nhàng bước vào viện, thân thể của họ dưới ánh trăng lộ ra vẻ quỷ dị thần bí. Lý Thủy Đạo nhận ra sự xuất hiện của họ, từ từ mở mắt, đôi mắt trung thiểm quá nhất, tỏa sáng tán dương. Chúc mừng các ngươi, cuối cùng ngưng kết ra nguyên anh. Lý Thủy Đạo thanh âm, mặc dù rất thấp, nhưng lại có một cỗ bình tĩnh lòng người sức mạnh. Tam nữ cùng nhau hướng Lý Thủy Đạo hành lễ, trên mặt tràn đầy tâm tình vui sướng. Thanh Minh tiến lên một bước, cung kính địa nói, sư tôn, chúng ta thành công ngưng kết nguyên anh, pháp lực tăng nhiều, nhất định có thể trợ ngài một chút sức lực. Đem huyết ma dạy phát dương quang đại. Tí Miên Hòa mặc váy cũng gật đầu phụ họa, các nàng đều tràn đầy lòng kính trọng và tín nhiệm đối với Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười. Các ngươi đã tận cấp anh rồi, vừa đúng lúc để anh luyện chế món bảo vật này. Tiếp lấy Lý Thủy Đạo mang theo tam nữ bước vào trong mật thất. Mật thất lờ mờ, chỉ có một chiếc cổ đang chập chờn, chiếu rọi ra 4 phía quỷ dị cùng thần bí. Thanh Minh, Khói Tím, Mực Váy 3 người theo sát phía sau. Trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng kính sợ. Trong mật thất trưng bày một bộ khổng lồ khô lâu. Bộ khô lâu này phảng phất là từ trong địa ngục leo ra, tản ra lạnh lẽo mà khí tức tà ác. Nó mỗi một cây xương cốt đều lập lòe sâu kín hồng quang, phảng phất có tiên huyết ở trong đó chảy xuôi. Đây cũng là luyện hư cảnh Phật tu gia diễn La Hán ma hóa lột xác, huyết ma dạy cụ tượng sùng bái vật. Lý Thủy Đạo từ từ hướng điều cố kia khổng lồ khô lâu, một cỗ nhàn nhạt huyết tinh chi khí xông vào mũi, hắn nhàn nhạt mở miệng. Cố khô lâu này chứa ma cốt, đã trải qua 10 mấy năm thu thập sức lực từ huyết ma, đã trở thành huyết ma, dạy vô thượng trí bảo, đem phát ra ánh sáng rực rỡ. Thanh Minh nhìn chằm chằm bộ xương khô kia, mắt trung thiểm quá nhất ti tiếc nuối. Đáng tiếc, nó cuối cùng chỉ là một kiện tử vật. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười, đôi mắt của trung thiểm quá nhất tỏa sáng. Nếu có thể huấn luyện hắn thành khôi lỗi, ít nhất nó sẽ có ngũ giai tối đa sức mạnh, trở thành thế lực ngoại giao mạnh nhất trong thế giới huyết ma. Khói Tím ở một bên hơi có tiếc nuối nói, chẳng lẽ bộ khô lâu này thực lực liền không thể đạt đến lục giai sao? Dù sao, đây chính là luyện hư cảnh Phật tu lột xác a. Lý Thủy Đạo lắc đầu, ánh mắt của trung thiểm quá nhất sâu thẳm, sức mạnh của lục giai không phải là điều các người nghĩ đơn giản như vậy. Tuy nhiên, Chỉ cần đi qua đầy đủ quá trình tẩm bổ nguyện lực, cỗ máu ma khôi này sẽ được kích hoạt, và trong tương lai gần hay xa, đều có thể tiến cấp. Mực váy gật đầu phụ họa, đạo bút tay trên tuyên chỉ cực nhanh vũ động, mỗi cây bút đều tràn đầy sức mạnh và vận luật. Hắn tâm hồn cùng bút vẽ tương thông, đem chính mình đối với... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.